Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vừa đến đài, tôi đã bị chị Trần kêu quy thì ra. Giống như chị Trần đã nói, gần đây nhân viên trong đài được điều động quá nhiều dẫn đến thiếu nhân viên. Cần người đi theo, có khó khăn, ra ngoài dựng cảnh. Bề ngoài là đi theo để học tập, trên thực tế cũng chính là một người chạy việc, muốn tôi phối hợp thật tốt với công việc của bọn họ. Tôi gật đầu giống như con gà con mổ thóc, sau đó lắc lắc thân thể nhỏ bé của mình vui vẻ lên xe chuyên dụng của đài đến tận nơi dựng cảnh quay. Sau đó nhìn chằm chằm trong xe, không khỏi liên tục cảm thán quả nhiên là chương trình đứng đầu. Ra ngoài quay một cái ngoại cảnh mà cũng lớn khủng khiếp như vậy. Người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong và người sản xuất chương trình ngồi trên hàng ghế đầu. Tiếp theo là một phóng viên ngoại cảnh và hai anh quay phim. Mà tài xế lái xe theo chú đường nói là do nhà tài trợ của công ty cung cấp. Vài người còn lại trong xe xem ra đều giống như tôi là nhân viên công tác. Mấy nhân vật tai to mặt lớn ở phía trước sau khi chào hỏi những gương mặt khách khách khí khí của chúng tôi xong thì xe liền chạy hướng về khu Ngọc Nam cách khoảng 76 km. Bởi vì không phải là giờ cao điểm nên dọc theo đường đi chúng tôi không gặp phải trở ngại gì. Ruộng bậc thang nhấp nhô hai bên đường cao tốc, bầu không khí trong xe hòa thuận vui vẻ. Tôi cũng hỏi thăm mấy nhân viên công tác khác mục đích của lần quay ngoại cảnh này. Hóa ra người tham gia kỳ này là một cậu bé 14 tuổi họ Tiết. Nhà ở một vùng nông thôn tại khu Ngọc Nam, 2 tháng trước bị ba ép nghỉ học rồi bị bắt đến Thâm Quyến làm công. Cậu bé này có thành tích học tập rất tốt ở trường. Giáo viên cũng đã cố gắng khuyên nhủ ba hắn vài lần. Nhưng ông Tiết hoàn toàn để ngoài tai, thực là trăm mối bất đắc dĩ. Giáo viên liền giúp cậu bé này liên hệ với tổ chương trình có khó khăn. Hãy tìm tôi, nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện về nội dung của kỳ này. Tống Tiểu Phong cũng thở dài, lo lắng nói. Hơn nữa còn nghe được cậu bé Tiểu Tiết nói, chân phải của ba hắn bị cà nhắc, tính tình rất không tốt. Tiểu Tiết không nói rõ nhưng chúng tôi đoán ba hắn vì việc này thường xuyên đánh hắn. Một chàng trai còn trẻ tuổi ngồi bên cạnh tôi bất mãn kêu lên. Hành hạ cả con của mình, tính là cái loại gì đây? Trái lại người quay phim có kinh nghiệm ngồi ở dãy ghế trước phản đối nói. Loại chuyện này ở nông thôn nhiều lắm. Đời ba mẹ không được đến trường, đầu óc chỉ có quan niệm có thể kiếm tiền mới là đúng đắn. Không quan tâm đến thành tích của cậu bé đâu, cho đến lúc cậu bé trưởng thành sẽ đem chúng đi ra ngoài làm việc. 2. Chênh lệch giàu nghèo của nước ta thật đúng là, trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong xe đều trầm mặc, mỗi người đều trầm tư chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên một nhân viên công tác ngồi bên cạnh tôi lắc đầu nhỏ giọng lầm bầm. Chết mất, tâm tình đi làm so với đi viếng mộ còn trầm trọng hơn. Phì, tôi nhịn cười vội vàng giả bộ quay sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới bị hắn nghe thấy được, nhưng cũng không tức giận, còn nhiệt tình hỏi tôi, cô ở bộ phận nào vậy? Rất lạ mắt, tôi là thực tập sinh, đi theo chị Trần làm ở hậu trường. Ừ, hắn gật đầu. Tôi là Lưu Động, ở chuyên mục chân tình nhân gian của lầu 7. Hôm nay cũng đi theo giúp đỡ. Thấy mọi người đều tự giới thiệu, tôi cũng thành thạo nói rằng, tôi là Chu Đạm Đạm, tôi đã từng xem qua chân tình nhân gian của các cậu. Có mấy kỳ rất cảm động, người dẫn chương trình cũng rất đẹp. Ha ha, tôi cũng làm hậu trường. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Không thành vấn đề, lát nữa mọi người nên linh hoạt một chút, kiểu tính tình của người giống như ông Tiết phỏng chừng thích mềm không thích cứng. Mọi người cố gắng nói về những mặt tốt nha, người sản xuất ở phía trước yếu ớt lên tiếng, nếu không chúng ta tách Tiểu Tiết và ba Tiết ra để nói chuyện thì thế nào? Trước cứ thử xem, không ai nắm chắc được 100%, chương trình trực tiếp tại nơi này so với giai đoạn thêm bớt khi làm VCA cực khổ hơn rất nhiều. Xe ra khỏi đường cao tốc, theo đoạn đường quốc lộ sóc này đi vào một thị trấn nhỏ bụi bặm. Lại đi tới phía trước khoảng vài phút thì dừng lại ở trước một căn nhà gạch. Bên ngoài nhà là một cái sân nhỏ bằng xi măng nối với cửa chính của nhà là mấy bậc cầu thang. Trong sân đặt mấy cái ghế gỗ, nhưng mà đã bốc ra một mùi hôi nồng nặc, giống như là đã lâu không ai ngồi. Mà khiến cho chúng tôi kinh ngạc chính là dưới cầu thang bên ngoài nhà lại có một đống mái ngói màu đen không hoàn chỉnh và một đống vụn thủy tinh nhìn. Thấy mà giật mình, xe của chúng tôi đỗ cách nhà họ Tiết không xa. Sau đó tôi và mấy nhân viên công tác lấy camera quay ngoại cảnh ở trên nóc xe. Thêm vào đó là hai máy quay của đài để hai anh quay phim khiêng vào sân. Sau khi làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong bắt đầu nói vài câu tượng trưng. Nêu ra những trọng điểm của chương trình kỳ này. Sau đó liền cùng phóng viên Đặng Tinh tiến lên gõ cửa nhà họ Tiết. Mở rộng cửa chính là Tiểu Tiết 14 tuổi. Tôi kinh ngạc nhìn cậu bé tóc lộn xộn, gầy trơ cả xương đứng bên trong cánh cửa, rụt rè nhìn đoàn người chúng tôi. Cuối cùng chuyển tầm nhìn sang Tống Tiểu Phong. Xem ra cậu bé chỉ thấy Tống Tiểu Phong khá quen thuộc. Tiểu Tiết, gì là Tiểu Phong, còn nhớ rõ gì chứ? Ba con có ở nhà không? Tiểu Tiết không gật đầu cũng không lắc đầu. Hai con mắt nhìn chằm chằm dưới đất, giọng nói run nhẹ nhẹ nói. Mọi người trở về đi. Cháu không được để cho mọi người phỏng vấn. Tống Tiểu Phong mang theo nụ cười khích lệ nói. Tiểu Tiết con đừng sợ. Tất cả mọi người đến đây là để giúp con khuyên giải ba. Ba con có ở nhà đúng không? Tiểu Tiết không nghĩ tới Tống Hiểu Phong vẫn kiên trì như thế. Cậu bỗng chốc nôn nóng. Con dùng tay đẩy Tống Hiểu Phong một cái. Mọi người đi nhanh đi. Cháu đã quyết định sẽ đi thẩm quyến làm việc rồi. Không đi học nữa. Tống Tiểu Phong vừa nghe liền sửng sốt tại chỗ. Mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau. Sự tình hình như vượt ra ngoài dự tính của chúng tôi. Phóng viên đi cùng là người có phản ứng đầu tiên. Thân thiện bước tới trước muốn kéo Tiểu Tiết. Nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị một bàn tay ngăm đen không lưu tình chút nào gạt ra. Tiểu Tiết hoảng sợ xoay người hô to. Ba, toàn bộ ánh mắt của mọi người quét qua người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen. Khuôn mặt lộ rõ là người không tốt, tay phải của ông ta chống ở thắt lưng, tay trái đánh mạnh vào lưng Tiểu Tiết, hung tợn quát, cút vào cho tao, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bất mãn nhìn bố Tiểu Tiết. Người sản xuất cũng xuống xe, Tống Tiểu Phong rất nhanh tiến lên, người quay phim theo sát phía sau. Cô cầm micro, cười khanh khách nói, chú chính là bố của Tiểu Tiết, chúng tôi là tổ chương trình có khó khăn, hãy tìm tôi của đài truyền hình thành phố A. Là như thế này, cuối tuần trước Tiểu Tiết có tìm chúng tôi, thằng con đáng chết, Tống Tiểu Phong còn chưa nói hết, ba Tiểu Tiết đã cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang. Tay trái khinh thường vung lên xua xua. Các người biến đi, đây là việc nhà của bọn tôi ai mượn các người quản. Tôi thấy các người bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Thật là nhiều chuyện, ông ta giống một trận đậm giọng địa phương xong. Quay đầu hướng trong phòng quát, Tiết Lai Thụ, xem lão tử có cắt đứt chân của mày hay không. Đặng Tinh nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng an ủi ba Tiểu Tiết. Ba Tiết chú đừng tức giận. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, dù sao chú cũng là ba của cậu bé, chú làm như vậy sẽ. Ba Tiểu Tiết lại một lần nữa thô bạo cắt ngang lời nói của Đặng Tinh. Bước ra ngoài cửa, cầm lấy cây gậy dùng sức đập vào máy quay phim. May mà người quay phim phản ứng nhanh nên tránh được, Tống Tiểu Phong và Đặng Tinh cũng nôn nóng. Này, chú đừng quá xúc động. Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn nghe ý kiến về việc học hành của chú với con cái thế nào thôi. Ba Tiểu Tiết làm như không nghe thấy. Giận dữ hết, không cho phép chụp tao. Cút hết cho tao. Loại người thành phố bọn bay hiểu được cái dám gì mà lải nhải. Nếu còn chụp nữa ông mày sẽ kiện các ngươi. Tiết Lại Thụ là con của tao. Tao muốn quản thế nào các ngươi cũng không có quyền can thiệp. Nhanh chóng cút đi cho tao. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người cha gàn dở như vậy. Thầm tặc lưỡi, cảm thấy không thể nói lý lẽ với người này được. Lưu Động ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nói với loại người không có văn hóa căn bản là không thể khai thông được. Hắn nói xong lại quay sang nhìn tôi. Cô cũng là lần đầu tiên gặp phải loại việc này đi. Thật là xui xẻo, tôi không nói chuyện, nhìn Tống Tiểu Phong đang do dự ở bên kia. Thái độ của Ba Tiểu Tiết thật sự bất lợi cho việc tiến hành chương trình. Cô không thể làm gì khác hơn là hạ giọng, vượt qua Ba Tiết, hướng vào trong phòng hô. Tiểu Tiết con đi ra nói chuyện thẳng thắn với ba đi. Con đừng sợ, dì cam đoan con nhất định có thể đến trường, được không? Ba Tiểu Tiết vội vàng đẩy Tống Tiểu Phong ra, quay vào bên trong quát lên. Thách mày dám ra đây, nhân viên công tác chúng tôi đứng ở bên cạnh đều căm giận bất bình. Nhưng chương trình đang được phát sóng trực tiếp, nói cái gì cũng không thể xông lên mắng ông ba của Tiểu Tiết một trận được. Chỉ có thể ở một bên nghĩ biện pháp giải quyết tình huống hiện tại. Đặng Tinh tức giận không nhịn được nữa, giọng điệu tăng tốc độ, rất bất mãn nói với Ba Tiết, phương pháp giáo dục đứa nhỏ của chú như vậy căn bản là không đúng. Thằng bé lớn lên cũng có suy nghĩ của chính mình, chú nên lắng nghe nó, tìm cách trao đổi thống nhất với nhau. Chú cứ khư khư cố chấp như thế, sẽ chỉ làm thằng bé ghét chú. Vừa dứt lời, vẻ mặt của Ba Tiết tức giận hướng Đặng Tiểu Bình phi một tiếng. Lại còn khạc ra một ít nước bọt, Đặng Tinh tức giận đến nỗi sắc mặt thay đổi, anh quay phim cũng không nhìn được nữa. Chú nên giữ lịch sự một chút đi. Tống Tiểu Phong ở bên kia không ngừng cố gắng, cuối cùng Tiểu Tiết cũng cúi đầu từ trong phòng đi ra. Ba Tiết vừa thấy cậu bé đi ra, lập tức lấy cây gậy đánh cậu bé, miệng hùng hùng hổ hổ liên tiếp phát ra tiếng chửi thô tục. Người chế tác cảm thấy không ổn, vội vàng kêu Lưu Động cùng Tống Tiểu Phong cùng nhau kéo hắn lại. Rồi nhìn tôi, cô đi qua bên kia đem thằng bé sang một bên đi. Tôi, không giá nhiều, tôi vội vàng gật đầu, chạy đến bên cạnh Tiểu Tiết, mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự là gầy gò đáng thương. Đặng Tinh cũng lập tức chạy tới, cùng tôi mang Tiểu Tiết đến một góc sân, tôi nhìn thấy cậu bé không khóc không nháo, trong lòng hơi sợ hãi. An ủi cậu bé, Tiểu Tiết em yên tâm đi, bọn chị nhất định giúp em hoàn thành nguyện vọng học lên trung học. Đúng rồi, chị nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, em học giỏi môn nào nhất? Đặng Tinh gật đầu với tôi, một người quay phim khác cũng tiến qua, Tiểu Tiết đứng giữa chúng tôi thở dài. Em học tiếng Anh giỏi nhất, Đặng Tinh xoa đầu cậu bé, vậy sau này em muốn làm gì nào? Tiểu Tiết ngơ ngác nhìn xa xăm. Nghiêm túc nói với cô, em muốn làm nhà ngoại giao, tôi dựng thẳng ngón nói với cậu bé, em học giỏi tiếng Anh, nhất định có thể đạt được. Cậu bé nghe xong chẳng những không vui vẻ trái lại còn cúi đầu thấp hơn. Không được rồi, em phải đi Thâm Quyến làm việc, em không được đi học nữa. Đặng Tinh và tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi cậu, Tiểu Tiết, vậy mẹ em đâu, đang ở ngoài làm việc sao? Tiết Lai Thụ khẽ run rẩy, mơ hồ không rõ nói, mẹ em sớm đã chạy đi lấy chồng khác, không biết đang ở đâu. Đặng Tinh sầu hổ vén tóc, do dự không biết nói như thế nào, may mà lúc này một người quay phim dùng tay ra hiệu. Thì ra ở bên kia Tống Tiểu Phong đã ổn định được Ba Tiết. Bảo chúng tôi đem Tiểu Tiết sang, Tiểu Tiết, chị mang em qua nói với ba em muốn đi học. Nói cho ba biết lý do của em, có được hay không? Tôi nắm tay cậu bé đi qua, Đặng Tinh cũng đi theo, nhìn thấy Ba Tiết, sắc mặt không tốt lắm, nghĩ lại mà sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì đi tới nói với ông ta. Ba Tiết, chú xem con chú tuổi còn nhỏ như vậy nhưng rất hiểu chuyện. Thành tích lại tốt, chắc chắn sau này rất có triển vọng, vừa nãy Tiểu Tiết còn nói sau này nó muốn làm nhà ngoại giao. Chú làm bố chẳng lẽ không ủng hộ nó được sao? Ba Tiết cười nhạt, nhà ngoại giao, chúng tao sinh ra được cái loại này sao? Tao thấy vẫn nên tự mình đi ra ngoài làm việc, mỗi tháng ổn định gửi tiền về cho ba mày. Mày muốn làm nhà ngoại giao? Mày có muốn làm chủ tịch nước luôn không? Tiết Lai Thụ bị ba châm chọc khiêu khích xấu hổ đến đỏ mặt. Con mắt hồng hồng, rất đáng thương, tôi cầm tay cậu bé, cổ vũ nó. Đừng sợ Tiểu Tiết, đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng nói cho ba biết em muốn đi học, em muốn tìm hiểu tri thức, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ trong lòng được tôi khích lệ, có lẽ là đột phá cuối cùng, Tiết Lai Thụ gắt gao nắm chặt tay, nín thở, lớn tiếng nói với ba. Con muốn đi học, muốn đọc sách, con còn muốn thi đại học, tìm công việc tốt, con không muốn giống ba. Không có văn hóa, không có suy nghĩ, cái gì cũng không hiểu được. Con tưởng rằng bản thân không làm được, mẹ chạy theo người khác, đó là ba đáng đời. Tiểu Tiết gào một hơi hết tất cả những lời này. Tất cả mọi người lặng đi, ánh mắt cậu bé đỏ lên, hùng hổ, như là đem toàn bộ uất ức mấy chục năm qua phát tiết ra hết. Tôi quay đầu nhìn ba Tiết, vẻ mặt của ông ta có chút kỳ lạ, chậm chạp nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiết một lúc lâu, mới ổn định lại tinh thần nói, mày quả thật rất lợi hại đấy, con trai. Tống Tiểu Phong vừa thấy có khả năng chuyển biến tốt, vội vàng nói với ba Tiết, vậy là được rồi, chúng ta cứ bình tĩnh hòa nhã mà nói. Ba Tiết, chú đi qua dắt Tiểu Tiết đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Dắt nó, đúng vậy, thằng bé thực ra cũng rất yêu chú đó. Ba Tiết tùy tiện gật đầu, chống cây gậy, chân phải cà nhắc từng bước một, chậm rãi đi về phía Tiết Lai Thụ. Tất cả mọi người tự giác lùi về một bên, tôi cũng muốn buông tay Tiết Lai Thụ ra lui lại. Không nghĩ tới, cậu bé gắt gao nắm tay tôi. Chị nắm tay em đi, em sợ, sợ cái gì nào, đó là ba em mà. Tôi nhìn thấy động tác của đạo diễn. Vội vàng buông Tiểu Tiết ra, lùi lại phía sau, ba Tiết chậm rãi đi tới, vẻ mặt âm tình bất định, trong mắt cũng không biết, mà Tiết Lai Thụ thì sợ đến mức sắp phát khóc, không dám động đậy. Ba Tiết đi tới cầu thang ngoài nhà, một tay chống khung cửa, một tay dựa cây gậy, miễn cưỡng nói, Tiết Lai Thụ, mày quả thật so với tao lợi hại hơn. Tiểu Tiết run rẩy, không nói chuyện, theo sau đó là một trận trầm mặc. Hai ba con đều không nói lời nào. Chúng tôi ở bên cạnh cũng không dám tiến lên. Một lúc lâu sau, vẻ mặt ba Tiết mới bình tĩnh mở miệng. Lưu loát phun ra hai chữ. Tạp chủng, nói xong không chờ chúng tôi phản ứng lại. Không nói hai lời giơ gậy trong tay lên. Cực kỳ hung dữ đánh lên người Tiết Lai Thụ. Tao đánh chết một tên xúc sinh không có lương tâm như mày. Tiểu Tiết trợn to hai mắt. Nước mắt tuôn rơi, bất lực hô to một tiếng. Mẹ, cây gậy gỗ thô to kia quả thực muốn lấy mạng của đứa bé gầy gò như thế. Mắt thấy sẽ đánh tiếp, tôi gần như ngay lập tức nhào vào người Tiểu Tiết, ôm lấy cậu bé, cánh tay bị vật nặng hung hăng đập mạnh vào, gây nên một trận đau nhức. Sau đó sức lực hoàn toàn biến mất, ngã trên mặt đất, trong đầu có tiếng ong ong vang lên. Tất cả mọi người đều bị việc này làm cho sợ hãi. Lưu Động cách tôi gần nhất, hắn nhanh chóng chạy tới nâng tôi dậy, vẻ mặt của Tống Tiểu Phong và những người khác đều vô cùng tức giận trừng mắt nhìn ba Tiết. Chú nghĩ thế nào mà có thể đánh người hả? Đó lại là con đẻ của chú. Nếu không phải là nhân viên của chúng tôi che chở, cây gậy đó đánh thêm nữa thằng bé còn chịu đựng được không? Còn nữa, chú còn đánh bị thương nhân viên của chúng tôi có thể kiện chú. Có chuyện gì không thể bình tĩnh mà nói? Sao phải dùng đến bạo lực hả? Chúng tôi vốn không có ác ý, chỉ là cảm thấy phương thức giáo dục của chú thật không đúng đắn. Thậm chí có người ở một bên còn nhỏ giọng thảo luận. Không có văn hóa đã đành, ngay cả đầu óc cũng không có. Tiết Lai Thụ ở dưới thân tôi tuy rằng tránh được một gậy này. Nhưng cả người ngã ngồi trên mặt đất. Lúc chống tay phải lại không cẩn thận đụng phải vụn thủy tinh trên mặt đất. Đâm vào lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình, ai cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Ba Tiết bị Tống Tiểu Phong và mọi người dùng giọng điệu mạnh đầu miệng trấn áp. Lặng lẽ trở lại trong phòng không hề đi ra. Tôi và Tiểu Tiết đều bị thương. Thời gian của chương trình cũng đã đến. Tống Tiểu Phong nhiều kinh nghiệm. Vẻ mặt áy náy hướng người xem trước màn ảnh giải thích rằng hiện nay đang gặp phải khó khăn. Đồng thời còn phải nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh cắm trong tay của Tiết Lai Thụ ra. Cho nên chương trình ngày hôm nay kết thúc tại đây. Sau này sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Phòng khám nhỏ ở gần đó đã đóng cửa. Tổ chuyên mục đành phải đưa Tiểu Tiết lên xe. Cánh tay tôi vừa tê vừa đau. Lưu Động chủ động đỡ tôi lên xe. Trên đường đi rất là chăm sóc, đến bệnh viện, tôi và Tiểu Tiết bị tách ra ở tầng trệt do không cùng chỗ. Lưu Động khăng khăng cùng tôi đi lấy số. Các đốt ngón tay trên cánh tay trái của tôi xuất hiện những vết thâm đen và sưng phù. Trên đường đến đây không có điều kiện chườm lạnh, dẫn đến phần lớn da bị xuất huyết. Nhưng mà nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của bác sĩ, phòng chừng cũng không phải vết thương gì lớn lắm, ít nhất so với gãy xương hay gì đó vẫn tốt hơn nhiều. Lưu Động đi theo y tá đến nơi nào đó nhận túi đá chườm, dùng khăn tay buộc lại chỗ các đốt ngón tay. Tôi xấu hổ tự mình đỡ lấy. Làm phiền anh quá, anh đến xem Tiết Lai Thụ đi. Một mình tôi không sao đâu. Hắn lắc đầu, bọn họ đều ở bên kia. Tôi đi cũng thêm chật chỗ. Hắn dừng lại, nhưng mà cô cũng quá kích động đi. Sao lại xông vào, trên mặt đất toàn là thủy tinh vỡ. Nếu hai người các cô cùng bị đánh thì làm sao bây giờ? Tôi bật cười, làm sao có thể chứ? Hơn nữa lúc đó đâu có suy nghĩ nhiều như vậy. Theo bản năng thì tiến lên thôi. Tôi thấy ba Tiết cũng bị dọa, đâu còn dám đánh nữa. Lưu Động khẽ mỉm cười. Một người đánh mất lý trí rồi thì chẳng ai có thể khuyên được. Đột nhiên trong túi đặt trên đầu gối phát ra tiếng rung ong ong. Vừa rồi tôi cố ý đặt điện thoại ở chế độ rung. Quên chưa thay đổi, tôi vươn tay phải tìm kiếm. Sau đó cũng không nhìn xem ai gọi. Trực tiếp bấm nút nghe. Alo, em đang ở đâu? Giọng nói trầm thấp bên kia cũng rất nôn nóng. Chu Giạt, anh ấy gấp cái gì chứ? Anh thở ra một hơi. Nói, anh xem tivi rồi. Hiện tại em đang ở bệnh viện nào? Anh ấy thấy được ư? Lúc mọi chuyện liên tiếp xảy ra, tôi đã quên hết sạch chuyện này được phát sóng trực tiếp. Bây giờ bị anh nhắc nhở, tôi liền muốn chết, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để bị ba tôi nhìn thấy. Cái gì kia, em bị thương nhẹ, hơn nữa có đồng nghiệp ở cùng em mà. Sắp đi về rồi, anh khỏi phải tới, như vậy phiền phức lắm. Chu Giật dường như hoàn toàn không kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng nói. Chu Đạm Đạm, em ít nói nhảm đi, đang ở bệnh viện nào? Nói mau. Dạ, bệnh viện số 4, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, tòa số 5 lầu 3, tôi thành thật báo cáo với anh. Không được lộn xộn đấy. Chu Giật nói xong, ngắt điện thoại, tôi bất đắc dĩ tách di động rồi bỏ vào túi. Lưu Động liếc mắt nhìn tôi. Bạn trai sao? Hà, tôi cuống quýt nhìn hắn. Không, không phải, sợ anh ta lại hỏi nên đổi vấn đề khác. Tôi kiếm một chuyện, làm bộ như cảm thấy hứng thú hỏi hắn. Chân tình nhân gian của các anh cũng gặp phải chuyện như hôm nay sao? Hắn suy nghĩ, lắc đầu, không có, nhưng mà chương trình của chúng tôi có đôi khi cũng không thể tưởng tượng được. Thật không? Anh ta nghiêm túc gật đầu. Ví dụ như kỳ đầu tiên đi, khách mời là một đôi thầy trò, muốn chương trình làm chủ để người xem cả nước thừa nhận tình cảm của bọn họ. Quả thực là anh ta trong lúc nhất thời không tìm được từ nào để miêu tả. Tôi hơi sửng sốt, thầy trò, đúng vậy, cậu con trai 17 tuổi và cô giáo lịch sử 26 tuổi. Cô nói có hoang đường hay không? Lưu Động cười khinh thường. Đứa trẻ chưa trưởng thành nhất thời làm chuyện ngu ngốc đã đành. Mà giáo viên kia cũng ngốc theo. 26 tuổi rồi mà thật giống như trẻ con. Tôi nhíu mày, việc này nói không chừng bọn họ là thực sự yêu nhau. Lưu Động bạo dạn nhún vai. Vậy thì thế nào, học sinh mới 17 tuổi. Vẫn chưa trưởng thành, ngay cả 1/4 cuộc đời cũng chưa đi hết. Biết cái gì chứ, cái này là do hoàn cảnh gia đình của thằng bé giàu có. Nội tâm lại cô đơn, thấy cô giáo trẻ đẹp lại đối với hắn quan tâm gấp đôi. Tự nhiên sẽ sinh ra ỷ lại, mà cô giáo này, quả thực là vi phạm đạo đức nghề giáo. Bỏ qua mặt mũi của trường bọn họ, còn luôn miệng nói yêu hắn. Tôi nghe giọng nói chán ghét của Lưu Động, bỗng chốc không biết nói cái gì. Trầm mặc nhìn chằm chằm bắp đùi mình, Lưu Động thấy tôi không phản ứng. Hơi áy náy nói, quá là buồn nôn. Tôi còn chưa nói hết đó. Tôi vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền thấy thang máy đối diện đinh một tiếng mở ra. Chu Giật mặc một bộ Âu phục màu đen đi thẳng về phía tôi. Một đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống tôi. Ha ha, người này chân còn nhanh hơn vận tốc âm thanh, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ. nhưng mà người này hoàn toàn không hiểu được tâm tình, nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay xương phủ của tôi. Cau mày, lại đem ánh mắt chuyển qua gương mặt đang cười hì hì của tôi. Lúc này mới tức giận nói, còn có thể cười khúc khích chả, xem ra không nghiêm trọng như anh đã nghĩ. Ánh của anh lại bắn ra chỗ khác, thản nhiên nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đánh giá Lưu Động. Tôi nhanh chóng giới thiệu, đây là đồng nghiệp hôm nay cùng em đi quay ngoại cảnh. Lưu Động, Chu Dật nho nhã lễ độ nhìn về phía anh ta gật đầu. Đã làm phiền anh rồi. Lưu Động nhìn anh, lắc đầu, không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp mà. Tôi nhìn thấy thái độ này của Chu Dật, vẻ mặt này, giọng điệu này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Anh cho rằng anh là ai chứ? Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên đẩy tay phải của tôi ra, nhận lấy túi chườm nước đá trên tay, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay trái của tôi. Sau đó hỏi tôi, bác sĩ nói thế nào? Tôi nhịn không được, dùng sức chừng mắt liếc anh một cái. Anh nhíu mày, lườm cái gì chứ, hỏi em đấy nói đi. Tôi, em, không thể làm gì khác hơn là lười biếng trả lời anh. Không có gì đáng ngại, không gãy xương, không chật khớp, không cần bó thạch cao. Chườm lạnh 15 phút là có thể đi, 3 ngày đầu đều phải chườm lạnh, sau đó chườm nóng, cử động tay trái thích hợp. Lưu Động ở một bên im lặng nghe xong, cẩn thận tỉ mỉ bổ sung, còn phải nhớ kỹ uống thuốc chống viêm. À, đúng đúng đúng. Chu Dật, anh ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn tôi. Mím đôi môi mỏng, cái mũi trên mặt càng lộ ra vẻ cao thẳng. Tuấn tú kiêu ngạo, lúc này, Lưu Động đứng lên vỗ vỗ vai tôi. Tôi đi trước sang bên chỗ chị Tiểu Phong xem. Các chị ấy bảo tôi nói lại với cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa cho phép cô nghỉ bệnh 3 ngày. Tôi mừng rỡ, thật tốt quá, vậy anh đi đi, cảm ơn anh nhé, nên vậy mà, tôi qua đó đây. Chu Dật vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Động đi vào thang máy. Lúc này mới từ mặt kim cương đen chuyển thành bình thường. Nhìn các đốt ngón tay tôi, có đau nhức không? Tôi bĩu môi, anh đừng như vậy, anh nhướng mi hỏi lại. Anh làm sao cơ? Tôi hít sâu một hơi. Được rồi, anh việc này cái gì cũng không nói đi nhưng mọi chuyện đều phải quan tâm đến thái độ của em. Thật sự là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cũng làm cho em rất bối rối. Chu Dật sửng sốt, lập tức lộ ra ánh mắt giết người. Anh cho rằng anh đã biểu đạt rất rõ ràng. Tôi nghiêng đầu giận dỗi không nhìn anh. Là rất rõ ràng, anh đã có bạn gái. Anh không đi quan tâm bạn gái của anh chạy tới chỗ em nổi điên làm gì chứ? Anh chưa có bạn gái. Tôi vừa nghe, vô cùng tức giận, thầy lại muốn phủ nhận. Chính miệng anh nói, ở nước anh thật sự là người hay quên nha. Chu Dật thấy tôi nhắc tới, lập tức hiểu được tôi đang chỉ cái gì. Mắt ánh lên ý cười. Anh còn tưởng em không thèm để ý, không nghĩ tới. Mặt tôi đỏ lên, hung hăng nói, thế nào, nghĩ ra rồi. Hai mặt, Chu Dật ý cười càng thêm sâu sắc. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm khuôn mặt của tôi. Chu Đạm Đạm, cá tính này của em thật đúng là tăng trưởng theo tuổi của em đấy. Mới là lạ, khóe miệng của anh nhếch lên, nỉ non thì thầm, chỉ sợ cũng chỉ có anh mới thích cá tính này của em. Nói bậy, cách em xa một chút, tôi bị hơi thở của hắn làm cho hoảng hốt, bàn tay to của anh vòng qua, đem tôi từ trên ghế kéo lên. Đi thôi, anh đưa em trở về. Vừa đi vừa thẳng thắn nói cho em. Thế nào, Chu Dật buồn cười dỗ dành tôi đi vào tê, được rồi. Tay trái không nên làm loạn. Tôi vốn cho rằng chuyện của Chu Dật và cô, bạn gái nước anh trong lúc đó xảy ra chuyện ly kỳ phức tạp không tốt cỡ nào mà kết thúc. Còn muốn châm chọc khiêu khích Chu Dật một trận. Nhưng là, thực tế luôn không thể đoán trước. Nghe Chu Dật thờ ơ nói ra. Tôi hoàn toàn thất vọng rồi, nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe vụt qua, nhất thời không nói gì. Không vui sao, tôi quay đầu hỏi anh, nếu Liz tốt giống anh nói, vì sao lại chia tay với chị ấy? Anh cười nhạt vò tóc tôi, không phải vừa mới nói, anh không thích tính cách của cô ấy à, tôi buồn bực nói. Đàn ông các anh không phải đều thích như vậy sao? Quan tâm này, đáng yêu này, hiền lành này. hiểu lòng người này, trình độ thưởng thức của anh có phải có vấn đề hay không? Chu Giật cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước, hỏi tôi, còn em, tôi làm sao, lẽ nào anh đang hỏi tôi có phải cũng giống chim nhỏ nép vào người, hay không ư, tôi mờ mịt nhìn anh. Có chút oán giận nói, em không phải người dịu dàng cũng không phải là từ lần đầu tiên anh đã biết ư, em chính là một con hổ dữ. Vậy thì thế nào, không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Chu Giật liền cười ha ha. Trình độ thưởng thức của anh quả thực không được tốt cho lắm. Anh biết rõ là núi có hổ, vẫn hướng núi có hổ mà đi, nhưng mà anh đột nhiên quay đầu hai mắt tinh tế quan sát tôi. Em cũng chỉ có thể là tiểu hổ thôi. Anh, khóe miệng tôi co giật chừng Chu Giật, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của tiểu tiểu. Đang nghiêm trang nói, phụ nữ phải nắm chặt quyền lực trong tay. Mới có khả năng nắm chắc được đàn ông trong tay. Đàn ông ấy, chính là đối với thứ mà mình không chiếm được lại càng cảm thấy có hứng thú. Đầu tiên cậu phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, sau đó thưởng cho hắn một viên đường, cam đoan nửa đời sau anh ta đều cúi đầu phục tùng cậu. Thích tuy rằng logic của C rất kỳ quái, nhưng mà tiểu tiểu, tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần đi, tôi nghiêng mặt liếc nhìn sang Chu Giật. Nói, anh đang đùa giỡn em sao? Hay là anh đang thông báo cho em biết? Nói bậy bạ cái gì đó? Ồ, anh thật sự đang thông báo với em. Chu Giật dầu dĩ không nói. Vùi đầu lái xe, ngã tư đường gặp đèn đỏ. Xe vững vàng dừng lại. Tôi nhìn thấy mắt Chu Giật đen lại. Trong lòng thầm sảng khoái vô cùng. Nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó xử. Thế nhưng ngài Chu này, chúng ta đã chia tay rồi. Vậy thì thế nào, cái gì mà vậy thì thế nào, còn giả bộ co quắp mặt là làm sao, không được tốt lắm, nếu đã chia tay, vừa rồi anh lại bày tỏ tình cảm với em, có phải anh phải theo đuổi em một lần nữa hay không? Chu Giật lập tức quay đầu sang chừng tôi, nghĩ thích quá nhỉ, lại muốn anh làm ra biện pháp thối gì đây, tôi án binh bất động, Chu đạm đạm, cứng mềm đều không ăn. Đèn đỏ còn 48 giây. Chu Giật nhíu mày thở dài. Được, anh đồng ý với em. Hừ ha ha, tôi cười đắc ý. Chu Giật thả lỏng tay lái. Có chút suy nghĩ nhìn tôi. Cười xấu xa nói. Cô Chu, anh đột nhiên nghĩ nếu phải theo đuổi em một lần nữa. Anh đây có phải nên tặng cho em một món quà gặp mặt không nhỉ? Cái gì, đột nhiên, cằm tôi bị bỗng chốc nắm lấy. Đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống, hơi thở của anh nóng đến kinh người, nóng đến nỗi không thở được, bên trong xe tình cảm ấm áp rào rạt, giọng hát lan tỏa, đếm ngược lần thứ hai, tôi đỏ mặt, bạn không nhìn lầm đâu, tôi là một nữ sinh viên bình thường ở trong trường học. Cũng sẽ có lúc chẳng biết tại sao mà đỏ mặt, tôi tuyệt đối không nghĩ tới ngày đó. Tại nhà của Tiết Lai Thụ bị ông bố hung thần ác sát đánh cho một gậy được kênh tin tức online của thành phố im hơi lặng tiếng mà truyền đi. Tôi nhìn trời cảm thán, đây là bi kịch của việc phát sóng trực tiếp, cái gì cũng không thể cắt xén, trực tiếp đặc tả bộ dáng kinh hoàng sợ hãi của tôi. Mà ba người bạn cùng phòng yêu quý của tôi thực sự là yên tĩnh quá. Đem cái kênh này phát từ đầu tới cuối đến 38 lần. Tôi nhìn hình ảnh của mình trưng ra vẻ mặt giật nảy mình di ong. Bắt đầu khiếp sợ sâu sắc đến nỗi không nói gì. Đông cứng, khó thở, yên lặng mà cặp búi tóc. Cuối cùng đã có thể tương đối chết lặng. Tôi cũng đánh giá thấp ham muốn nghiệp dư của các sinh viên hiện nay. Tôi vẫn thật sâu chắc chắn đám sinh viên tùm này đối với kiểu chương trình thực tế phát sóng trực tiếp lố lăng dành cho các bà các mẹ sẽ khinh. Thường ngoảnh mặt đi, nhưng mà sai rồi, bọn họ không chỉ xem, còn đặc biệt thích thú. Cho nên lúc những bạn học trong khoa thấy cái bi kịch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào ống kính của tôi thì bọn họ hơi bị chấn động. Rồi, hiện tại, không kể là ở phòng học, canteen, sân thể dục hay là trên đường trở về phòng ngủ, tôi đều có thể nhận được ánh mắt thăm hỏi yêu mến của các đồng chí từ bốn phương tám hướng. Thật sự là làm cho tôi giống như cây trong gió xuân. Di ông có hồn quá, ngay cả giáo xảo quyệt của khoa chúng tôi cũng trêu đùa ở trên lớp học. gọi tôi là nữ hiệp khách. Nữ hiệp khách, giáo sư ơi, ông không nên làm tổn thương người khác như vậy chớ. Chào ôi, tuy rằng ở trước mặt mọi người, cách cư xử của tôi vẫn hết sức bình tĩnh và lại không sợ hãi vinh nhục. Nhưng thành thật mà nói, nội tâm của tôi giống như là bốc lên lửa nóng, bùng cháy hừng hực, hận không thể khắc lên cái gáy ba chữ nữ anh hùng. Khụ khụ, khoa trương quá, tôi chỉ là một cô gái trẻ thẹn thùng có chút tầm vui mừng mà thôi. Tôi nhàn nhã vô tư vặn mở cái cửa gỗ nhỏ của ký túc xá. Giây tiếp theo, gương mặt trong nháy mắt xị xuống. Tôi lại một lần nữa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rút gân không nói gì của tôi. Trên màn hình máy vi tính lại đặc biệt bắt mắt thô tục. Tiểu tiểu nồng nhiệt nhìn về màn hình máy vi tính. Các cậu xem, đạm đạm ngã quá khó coi đi. Cho dù tình thế trước mắt cấp bách, cô nàng cũng nên chú ý hình tượng chứ ít nhất cũng phải ngã một cách đẹp mắt một chút. Thiểm nhất thiểm ngồi bên cạnh sờ cằm. Cô nàng nhăn mặt nhíu mày quá chặt, cảm giác giống như là bị táo bón ấy. Tư Ngôn ngồi bên giường im lặng liếc mắt nhìn tôi đứng ở cửa mới im lặng nhìn màn hình máy vi tính. Lắc đầu nói, tớ cho rằng người thật vẫn là đẹp hơn. Khóe miệng giật giật, thực ra ba cô gái này là do ông trời phát tới ám sát tôi thì phải. Mặt tôi đầy vạch đen đi vào. Tớ van xin các cậu đừng nghiên cứu gương mặt của tớ nữa được không? Tiểu tiểu quay đầu lại, lo lắng nhìn chằm chằm tay trái của tôi. Bạn yêu, tay còn đau không? Không đau, cảm thấy thế nào rồi? Hiện tại có phải suy nghĩ tỉnh táo, thần thanh khí sảng rồi hay không? Hương tôi dè dặt nhìn đôi mắt xinh đẹp của tiểu tiểu đồng chí đang ném cho tôi ánh nhìn mãnh liệt. Vẫn tốt, bên ngoài rất mát mẻ. Tiểu tiểu cười mờ ám, đặt mông ngồi vào bên cạnh tôi. Nếu như vậy, mau mau báo cáo đi. Người đàn ông ngày đó đưa cậu về là ai? He he, Chu Giạt, tôi hơn tuổi nhớ tới anh. Từ sau khi anh đuổi tôi về trường, đã qua 3 ngày, mà anh giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Không có tin tức gì, làm cho tôi không khỏi hoài nghi những lời mà ngày đó anh nói trên xe. Có phải là do tôi bị ảo giác? Đang lúc buồn bực, cửa phòng ngủ bị một cô nàng của phòng bên cạnh đập mở ra. Chu Đạm Đạm có ở đây không? Dì Phùng bảo tớ gọi cậu xuống lầu. Hình như là ba cậu đang ở dưới lầu đó. À, tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên. Ba làm sao lại tới? Cũng không báo trước cho tôi một tiếng. Ba người ở phía sau thúc giục. Nhanh xuống dưới đi, tôi buông tay trái xuống. Cố gắng làm cho nó thoạt nhìn trước lúc bị thương không có gì khác nhau. Sau đó xuống lầu, tôi vội vàng chạy xuống. Quả nhiên thấy ba đang ngồi trên ghế nhựa. Ba, sao ba lại tới đây? Cũng không nói với con một tiếng. Nhỡ đâu con không có ở ký túc xá thì sao? Ba gõ vào gáy tôi một cái. Chỉ vào tay trái của tôi. Dạy bảo, nếu không phải là thầy Chu của con đến gặp ba, ba còn không biết tay của con bị thương đâu. Thầy Chu, sẽ không phải là Chu Giật chứ? Có một loại linh cảm chẳng lành. Không đợi tôi lấy lại tinh thần, ba đã đi vài bước ra ngoài. Còn không nhanh tới đây. Tôi buồn bực theo sau đi ra mép bồn hoa ở bên ngoài. Quay đầu vừa nhìn, nhất thời hai mắt đăm đăm, nắm tay của Chu Giật đút trong túi quần, nhàn rỗi đứng dưới cây cổ thụ khô héo, nhìn chằm chằm tôi chớp mắt, sau đó thong thả bước từng bước lại đây, quét một vòng trên mặt tôi, thản nhiên cười đầy ý nghĩa, sắc mặt tôi biến đổi nhanh, chỉ tay về phía anh, thầy, thầy làm sao lại ở chỗ này? Mẹ của tôi ơi, nhắc Tào Tháo anh thật sự chuyên nghiệp, bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi, vừa dứt lời, lại ăn một chưởng của ba. Đứa trẻ này, sao con lại nói chuyện như thế chứ? Tôi hậm hực ngậm miệng, liếc mắt nhìn Chu Giật, vẫn nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh làm sao lại cùng ba em cùng nhau? Ai ngờ Chu Giật xảo quyệt trừng mắt nhìn, tránh nặng tìm nhẹ nói. Ngày hôm nay trùng hợp gặp được bác, cho nên hai người cùng đến thăm em. Trùng hợp cái đầu anh là đụng phải gió lốc mới có thể gặp được ba em thì có. Ba cảm kích nhìn Chu Giật, trả lời, nhà hàng nhỏ kia của ba chẳng phải là làm ăn không tệ cho nên mở thêm chi nhánh ở khu phố phía tây sao? có thể là người cũng nghề rất tức giận, thường tìm mấy tên côn đồ đến cửa hàng gây sự. Ngày hôm qua, đám người kia đến gây sự đúng lúc để cho thầy để cho Chu Giật nhìn thấy. Thật đúng là may mà có cậu ấy đấy, giúp ba con một việc lớn. Đám côn đồ tự xưng là xã hội đen kia cũng không dám đến nữa. Tôi hoài nghi nhìn Chu Giật, anh có thể giúp cái gì nhỉ? Không phải là một mình khó khăn đấu lại đám côn đồ bẩn thỉu đó. Tôi tiếp tục dùng ánh mắt có chút suy nghĩ đánh giá anh. Chu Giật len lén liếc mắt nhìn tôi. Sau đó quay sang phía ba khiêm tốn lễ phép cười cười. Chỉ là cháu cũng có bạn làm trong ngành ẩm thực. Loại chuyện này chẳng có gì lạ đối với bọn họ. Cho nên biết rõ cách đối phó. Ba chất phác khoát khoát tay. Vẫn nên cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi nhíu mày bất mãn nói. Tiệm ăn của ba xảy ra chuyện sao lại không nói với con hả? Nếu như lần này không có ai giúp ba giải quyết chuyện này, ba lại thờ ơ dự định nuốt giận sao? Chuyện nhỏ ấy nói với con làm gì? Con còn nói ba, con nhìn con xem, mới vài ngày thực tập, đã làm cho tay bị cắt đứt. Lập tức nghỉ ngơi đi. Tay trái của con có thể cử động không? Vẫn có thể thi chứ? Tôi bất đắc dĩ vỗ vai ba. Ba, con đi thi chỉ dùng tay phải để viết thôi. Huống hồ tay của con vẫn còn tốt. Đâu có bị chặt đứt chứ. Ba xem con còn có thể cử động mà. Nói xong tôi giơ tay trái lên. Vẫy vẫy vài cái trong không trung. Ba vẫn không yên tâm. Tận tình khuyên bảo lải nhải. Xương cốt bị thương phải 100 ngày mới khỏi. Con không nên cử động lung tung. Nghỉ ngơi thật tốt. Con có muốn ăn gì không? Ba về nhà làm rồi mang đến cho con. Tôi vội vàng lắc đầu. Con không phải bị bong gân cũng không ảnh hưởng đến xương. Bác sĩ nói qua vài ngày là tốt rồi. Con nói phải hoạt động thỏa đáng mà. Ba đừng quan tâm vớ vẩn. Trong tiệm ăn bận rộn như thế. Ba mau chóng trở về đi. Con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Tôi vội vàng dùng hành động ngăn lại lời tâm huyết của ba. Ba nhìn giờ. Quả thực không còn sớm, lúc này mới dự định về nhà, tôi đứng dậy định tiễn ba, ai ngờ ba xua tay ý bảo không cần, sau đó nói những câu tình ý sâu xa, ba con tự tìm được đường, con cũng đừng tiễn, ở ba nhìn Chu Giật, thầy Chu của con không dễ dàng mà đến đây, các con trò chuyện đi, ba vẫn nên đi về trước, tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của ba thoải mái rời đi. Tiếng chuông cảnh báo ở trong lòng đột nhiên vang lên, ngẩng đầu trừng Chu Giật, bà em làm sao lại có chút kỳ lạ nha. Chu Giật nhìn ba tôi rời đi, nhướng mi dài, lười biếng ngồi xuống bên cạnh tôi, nâng tay sửa lại tóc tôi bị gió thổi loạn. Sao lại kỳ lạ, không biết, cách nói chuyện cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi quay đầu nhìn Chu Giật, vừa rồi anh chưa nói rõ ràng, anh dùng biện pháp gì đánh đuổi đám côn đồ kia. Chu Giật phản đối nhếch khóe miệng, bọn họ gây sự chỉ là để dùng phương thức đe dọa thu phí bảo kê. Anh bảo người bạn có chút quan hệ tìm người đe dọa trở lại. Thế là xong, đe dọa, phí bảo kê, thật sự là có xã hội đen nha. Tôi nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, vậy bạn của anh tìm người cũng là xã hội đen? Chu Giật gật đầu, tôi thầm líu lưỡi, làm sao vậy, Chu Giật vuốt tóc tôi. Tôi hé ra khuôn mặt đau khổ, dầu dĩ nói, chỉ là em đang cảm thán hiện tại mặc kệ là làm nghề gì đều rất nguy hiểm nhỉ. Chu Giật nghe xong buồn bực cười một tiếng, đồ ngốc, chúng tôi ngồi trên ghế dài cạnh bồn hoa, lúc này chính là giờ cao điểm sinh viên đi ăn cơm trở về ký túc xá. Tôi và Chu Giật rõ rành rành ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi hấp dẫn cái liếc mắt của người khác, một cơn gió lạnh đánh úp đến. Lá khô trên mặt đất bay mấy vòng trên không trung mới thong thả rơi xuống. Ánh chiều tà phía sau sân thể dục từng chút một bị cắn nuốt. Nhiệt độ không khí cũng từ từ chuyển lạnh. Tôi trà sát hai tay. Mùa đông năm nay hình như tới vô cùng sớm. Chu Giật nhắm mắt lại. Sau đó chậm rãi mở ra. Không đưa anh đi tham quan trường học của em sao? Tôi bĩu môi, có gì đẹp mà tham quan? Trường đại học nào mà chẳng cùng một kiểu, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vẫn là người dễ thương đứng lên. Đưa Chu Giật đi dọc theo con đường xi măng về phía trước. Trên sân thể dục vẫn còn sinh viên Điền Kinh đang luyện môn vượt rào. thỉnh thoảng lại bay qua mấy cái rào nhỏ không biết tên màu xanh lam. Cảnh vật hợp lòng người. Tôi chắp tay sau lưng, đối mặt với Chu Giật, nghiêng về một phía đi bên cạnh hỏi anh còn nói gì đó với bà em không? Anh hả hơi, thích ý cực kỳ nói, em nghĩ anh còn có thể nói với bác cái gì? Tôi không nói chuyện, hai mắt hung hăng chừng anh, nếu như không nói cái gì, ba tôi làm sao từ chỗ xưng hô là thầy Chu, lại biến thành Chu Giật chứ? Tuy rằng cho qua những lời ba nói, nhưng tôi vẫn chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của ông. Tôi lui từng bước, không để tâm, cùng lúc nghe thấy tiếng cẩn thận của Chu Giật, lưng va phải một cái gì đó lạnh như băng. Nhìn lại, hóa ra là cái xà kép trong góc. Cái xà kép này hình như đã được đặt ở đây rất nhiều năm rồi. Cũng rất ít người đến chơi, lẻ loi đứng ở chỗ này. Vô cùng đáng thương, Chu Giật thấy tôi không sao. Liền ngồi ở trên bậc thang cạnh khán phòng, chống cằm, hứng thú dạt dào nhìn chăm chú vào tôi. Trên sân thể dục gió thổi mạnh, mái tóc thường ngày đâu vào đấy của anh bị gió đêm thổi có chút mất trật tự. Vài sợi tóc buông xuống che khuất nửa con mắt của anh. Cặp lông mày kiên nghị hơi lộ ra, anh không chút nào để ý tùy ý để gió lạnh thổi loạn tóc của anh. Đôi môi mỏng dưới sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng mím lại. Ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, móng tay ngắn mà chắc, khớp xương thon gầy, làm tôn lên cái đồng hồ có giá trị xa xỉ trên cổ tay. Phong thái nổi bật, tôi yên lặng nhìn sắc đẹp trước mắt, rất không triển vọng mà tim đập nhanh hơn. Lúc này, có hai nữ sinh mới ăn cơm chiều xong đang đi dạo. Đi qua bên cạnh anh lén lút nói chuyện, khuôn mặt mang theo vẻ thẹn thùng vui vẻ. Ánh mắt không che đậy dính vào trên người anh, tôi đang muốn bĩu môi. Chu Giật buông tay chống cằm, sau đó hơi nghiêng đầu, híp mắt lại, mắt không chút thay đổi chống lại ánh mắt lửa nóng của hai cô gái kia. Đôi mắt trầm xuống, vẻ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt, những động tác bừa bãi kiêu ngạo liên tiếp của anh càng làm cho hai nữ sinh hoảng sợ. Vội vã xoay người bỏ đi, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn Chu Giật. Tôi bật cười, xoay người, hai tay nắm một cây xà đơn, sau đó hai chân nhảy một cái, hai tay dùng sức dính vào, thoải mái mà lật người lên, ngồi ở trên đó, rung đùi đắc ý vẫy tay với Chu Giật. Chu Giật khó hiểu, phong tình nói mát, tay trái của em lành rồi. Tôi đắc ý giật giật tay trái. Không thành vấn đề, bản cô nương thân thể khỏe mạnh, năng lực hồi phục có thể so với thần tiên. Sau đó tôi điều chỉnh hạ tư thế, sau đó buông hai tay từng tí một, đón gió nhẹ chậm chậm, cái xà kép này của Đại học A cao hơn rất nhiều so với những cái bình thường. Cảm giác cả người đều bay trong không trung, rất tự, khuôn mặt của Chu Giật thiếu chút nữa là bóp méo, hổn hển quát tôi, em đang làm gì đó, không muốn sống nữa sao, đến lúc ngã bắt chó, em đừng tưởng rằng anh sẽ quản em. Tôi nhìn xuống anh khiêu khích, ngạc nhiên chưa, em từ nhỏ đến lớn đều chơi cái này, làm sao có thể ngã xuống đây? Nói xong tôi nhìn theo hướng đám sinh viên đang đá bóng trên sân thể dục. Anh mặc kệ em, quên đi, dù sao khẳng định cũng sẽ có người tới quản em. Chu Giật tức giận đến tái mặt, Chu Đạm Đạm, em không nên lộn xộn. Được, em không cử động lung tung là được rồi chứ. Tôi buông hai tay vin lấy xà đơn. Nghiêng đầu cười, đồng chí Chu Giật, thực ra trong lòng anh đặc biệt hâm mộ thân thể mạnh mẽ của em nhỉ. Anh cũng gần 30 rồi, đầu khớp xương già nua muốn chơi cũng không chơi được, đây là cái mà người ta gọi là lòng có thừa nhưng lực không đủ ấy. Chu Giật nghe xong lại không bác bỏ, mà là khuôn mặt lướt qua tôi cười xấu xa, khe khẽ thở dài, dựa vào lan can, ý vị thâm trường sâu kín nói rằng. Em nói không sai, anh đích thực là lòng có thừa nhưng lực không đủ, em còn trẻ tuổi như thế, còn có thể chơi vài năm nữa, mà anh lại không thể. Ôi chao, mẹ của tôi ơi, giọng điệu này nghe sao có vẻ buồn thảm thế chứ? Tôi run như cầy sấy nói với Chu Giật, đồng chí Chu, anh cũng đừng quá u buồn, với khuôn mặt này của anh nói với người khác anh chỉ mới 22 tuổi. Bọn họ còn tin sái cổ ấy chứ? Trầm mặc một lúc, tiếng nói trầm thấp của Chu Dật bỗng dưng vang lên bên cạnh. Chu Đạm Đạm, một năm cuối cùng chuyển ra ngoài ở với anh đi. Tôi hơi nghiêng thân mình, thiếu chút nữa ngã từ trên đó xuống. Tôi cẩn thận ôm lá gan đang đập bịch bịch, kinh ngạc nhìn Chu Dật. Chỉ tiếc, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Màn đêm yên lặng không một tiếng động phủ xuống. Mấy nam sinh vừa rồi còn đang đá bóng không biết đã ra khỏi sân thể dục từ bao giờ. Tiếng động lớn xôn xao theo bóng đêm càng ngày càng nhỏ dần. Không qua bao lâu, sân thể dục liền trống trơn không một bóng người. Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió thổi qua bên tai cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Giọng nói của tôi rõ ràng. Cân nhắc mở miệng, anh làm sao đột nhiên lại nhắc đến việc này? Nói thật thì em không biết trả lời anh như thế nào. Chu Dật không nhìn tôi, ánh mắt xa xăm trong suốt nhìn về ngọn đèn đường đang phát sáng ở phía xa. Anh biết, cho nên anh cho em thời gian suy nghĩ. Anh không nóng vội, em cũng không cần phải thế. Tôi rầu rĩ gật đầu, cảm thấy trên mặt lướt qua một cảm giác mát lạnh. Chu Dật, anh có nghĩ mùa đông năm nay đến vô cùng sớm không? Trời cũng nhanh tối nữa. Chưa tới nửa giờ, sắc trời đã trở nên tối đen. Tôi ngồi trên xà đơn. Cái gì cũng mờ mịt không thấy rõ lắm. Ừ, em xuống đây đi. Đừng để bị cảm, tôi bằng lòng. Sau đó nghiêng người chuẩn bị nhảy xuống. Vừa mới cúi đầu, đã do dự mà rụt lại. Mặt đất tối như mực, nhìn không rõ lắm. Phía trên lại cách mặt đất rất cao. Nếu như nhìn không rõ ở phía dưới, trong lòng tôi lại có một chướng ngại vật, không dám nhảy xuống. Đang lúc tôi vướng mắc, Chu Dật đã sớm đi đến dưới xà kép, trưng ra một bộ mặt thiếu nợ bảo em xem đi. Anh bảo em đừng lên đó. Bây giờ em bị bẽ mặt chưa? Ha ha ha ha, rất nhàn nhã vươn hai tay. Đồ ngốc, nhảy xuống đi, anh đỡ em. Tôi nhô người ra dò xét. Cẩn thận nói, vậy thì đồng chí Chu, anh cần phải đỡ được em cẩn thận đấy nhá. Em chính là đóa hoa được dày công vun sới của Tổ quốc đấy. Không thể nào ngã được. Nói xong tôi thả người nhảy xuống. Giây tiếp theo, đã được một vòng ôm ấm áp đỡ lấy. Chu Dật cười xấu xa, nỉ non nói nhỏ bên tai tôi. Đóa hoa yên tâm, anh chính là người con nhân dân rất tốt. Vĩnh viễn cũng sẽ không để cho em ngã. Tôi ở trong lòng anh, ôm cổ anh, tai đỏ tim đập nhanh. Một tay Chu Dật siết chặt vai tôi, tay kia giữ chặt eo tôi. Bất động rất lâu, dưới ánh trăng mỏng manh, cái bóng của hai người quấn cùng một chỗ. Phân biệt không ra anh hay em, quấn quýt không dứt, tôi bị anh ôm vào trong ngực. Hơi thở nặng nề, sắp không thở nổi, vì vậy thử từ chối. Nhẹ cổ trách, Chu Dật, anh yêu em, tôi bỗng chốc dừng động tác tay. Sau khi phản ứng được anh đang nói cái gì, mặt đã đỏ lựng lên ngượng ngùng. Chu Dật buông tôi ra, đôi mắt đen nhánh lúc sáng lúc tối. Anh không nhanh không chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn môi tôi. Đầu tiên anh hôn rất nhẹ nhàng, ở trên môi tôi vụng trộm chạm nhẹ, mút, hút, hô hấp của anh nóng đến kinh người. Tôi kìm lòng chẳng đặng nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại nụ hôn của anh. Anh nâng gáy tôi lên, dần dần làm nụ hôn thêm sâu sắc. Sau khi đầu lưỡi chạm nhau, môi lưỡi triền miên, nóng bỏng đan lại một chỗ. Phía sau lưng cũng nóng rực hẳn lên, hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn. Chu Dật dựa vào trán tôi, lưu luyến rời khỏi môi tôi, chóp mũi của tôi và anh hướng vào nhau, hơi thở của hai bên hòa vào nhau. Hồi lâu sau, anh buộc chặt cánh tay ôm tôi thật mạnh, đôi môi xít sao dán vào nhau, nhưng không hôn tới. Anh khàn khàn trầm giọng nỉ non, anh yêu em, Chu Đạm Đạm. Tôi chủ động chạm vào môi anh, hừm, đáy mắt anh hình như xẹt qua vẻ thất vọng mơ hồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể bắt được, Chu Dật ôm vai tôi, hỏi, cuối tuần sau anh phải đi công tác ở Hồng Kông, em muốn quà gì nào? Tôi có lại trên người anh, loại sô-cô-la lần trước anh cho em. Anh sờ đầu tôi, được, tôi mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lắc cánh tay anh, Chu Dật anh xem này, có phải là tuyết rơi hay không? Đếm ngược lần thứ nhất, quả thực là tuyết rơi. Đợt tuyết đầu tiên của năm nay tới sớm hơn rất nhiều so với trước đây. hai bên đường trước dãy lầu học tích tụ không ít lớp vết trắng xóa. Có lẽ cần phải có các gì làm vệ sinh quét đi. Luống hoa nhỏ trước cửa phòng ngủ được che phủ bởi một lớp tuyết trắng mỏng. Trong suốt sáng long lanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày đông. Chẳng khác gì một kiểu phong tình, khiến cho tất cả nữ sinh trong ký túc xá chúng tôi bắt đầu ngâm nga bài hát đường phố của mấy kẻ cầm đầu thông tục. Trận tuyết đầu tiên của năm 2002. So với những năm trước tới sớm hơn một chút, tôi vừa xoa kem dưỡng lên mặt vừa lắc lắc cái mông lẩm bẩm. Tư Ngôn nằm ngay đờ bên cạnh liếc mắt nhìn tôi. Cậu đang vui vẻ cái gì vậy? Hà, động tác trên tay tôi bị kìm hãm. Biểu hiện của tôi rõ ràng như vậy sao? Tuyết rơi nhiều như vậy. Rất đẹp nha, cho nên tớ rất vui thôi. Kết quả lời này bị Tiểu Tiểu đang đi vào cửa nghe được. Cô nàng tức giận hừ một tiếng. Thôi quá, mùa đông tới cậu lại phát xuân thì có. Tôi im lặng đậy nắp lại, ai oán trừng mắt với Tiểu Tiểu. Chu Đạm Đạm, cậu và thầy giáo đẹp trai nhất trên đời của nhà cậu thế nào rồi? Cái gì là thế nào rồi? Tôi mê man nhìn Tiểu Tiểu. Không biết cô nàng có ý gì? Ai ngờ cô gái này lại cho rằng tôi đang giả ngu. Không nói hai lời, đánh một phát lên đỉnh đầu tôi. Đau đến mức khuôn mặt của tôi trở nên dữ tợn. Cậu giả vờ ngốc cái gì chứ kha kha. Thiểm nhất thiểm nói ngày đó cô nàng nhìn thấy người kia nhà cậu ở sân thể dục nhé. Tiểu Tiểu cười mờ ám. Âu no, trong nháy mắt tôi xấu hát. Thấy tôi và Chu Giật. Chẳng lẽ còn thấy hai chúng tôi đang. Nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy rất u buồn đấy. Tư Ngôn ở trên giường khoát khoát tay. Ôi cậu yên tâm. Thiểm thiểm người ta là người thành thật có nguyên tắc, người ta nói không nên nhìn cái bọn ta không nên thấy. Hừ, không thấy mới là lạ đó. Tiểu Tiểu đưa cho tôi một gói cá mực sợi, bản thân cũng đang nhét mấy miếng vào miệng. Sau đó hỏi tôi, nói như vậy hai người các cậu hòa thuận rồi hả? Tôi suy nghĩ một lát, hòa thuận sao, hay là không có, hình như vẫn là Chu Giật đơn phương tỏ thái độ. Mà tôi lắp bắp mở miệng. Tớ cũng không biết nữa. Anh ấy bảo tớ học kỳ sau chuyển ra ở cùng anh. Vừa mới nói xong, cá mực sợi trong cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu phun ra. Người này mở to hai mắt, kích động run cầm cập. Cậu đồng ý chưa? Mẹ của tôi ơi, cậu liền theo người ta đi. Tôi cố ý chề môi giả vờ đáng thương. Biếng nhác đau khổ dựa vào trên vai cô nàng làm nũng. Thế nhưng người ta luyến tiếc các cậu nha. Lẽ nào các cậu nhẫn tâm để tiểu áo bông chi kỷ là tớ rời đi sao? Nếu như tớ đi, ai giúp các cậu mua đồ ăn khuya? Ai đi lấy nước nóng cho các cậu? Ai giúp các cậu giết quái thăng cấp nha? Tiểu Tiểu bị tôi nói như thế. Cũng đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm túc này. Cô nàng bình tĩnh tự hỏi một lát. Khóe mắt vương lệ, đau xót vỗ vai tôi. Bé con à, chúng tớ quả thực là luyến tiếc cậu. Tôi cảm động sắp rơi lệ. Có thế chứ, thế nhưng, cô nàng đột nhiên nắm chặt tay. Tự nhiên nói tiếp ra vẻ đúng đắn lắm. Tuy rằng tiểu áo bông chi kỷ cậu là niềm vui sâu sắc của ba người chúng tớ. Nhưng so với hạnh phúc cả đời của tiểu áo bông chi kỷ cậu thì được cho là cái gì chứ? Cho nên chúng tớ bằng lòng bỏ nhỏ tìm lớn. Mời cậu cứ tự do chạy trốn đi. Trên trán tôi rớt xuống ba vạch đen, chạy trốn cái đầu các cậu ấy. Tôi không tình nguyện gục đầu xuống, tớ còn chưa đồng ý với anh ấy đâu, tớ nói không nên lời. Dù sao cũng giống như có bức tường đứng chắn ở phía trước. Tư Ngôn đảo mắt khinh thường, cậu đừng xến như vậy có được hay không? Tiểu Tiểu nghe tôi nói xong, tặc lưỡi tát vào miệng, sau đó hỏi tôi, đồng chí Chu Đạm Đạm. Tớ hỏi cậu, lẽ nào cậu lại lưu luyến tình cảm xa cách hả? Tôi, nổi da gà, hay đột nhiên cậu hiểu ra đời chỉ là hư ảo? Sự nghiệp mới là việc chính ư, tôi, đây là cái gì chứ? Cậu quyết định làm một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập tự chủ của thế kỷ 21 sao? Tôi rất lo lắng, đồng chí, người phụ nữ mạnh mẽ cũng muốn kết hôn nữa. Tiểu Tiểu lo lắng nhìn tôi, thở dài lắc đầu nói. Vậy là cậu không thích thầy Chu Giật, thích nhưng mà, Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, quả quyết cắt đứt lời nói của tôi. Nhưng mà cái con khỉ, tớ thấy cậu đấy, chán sống bình thường rồi. Lúc Chu Giật đẹp trai nhà người ta không trở về thì cậu nhớ mong đến mất hồn mất vía. Sau khi người ta đã trở về cậu lại do dự không dám tiến lên. Hiện tại thì được rồi, người ta trực tiếp tỏ thái độ, cậu lại ở chỗ này cau mày nhăn mặt làm gì hả? Tôi nghĩ tôi không thể bị tiểu tiểu đồng chí mắng xối xả vào đầu lố lăng thế được. Vì vậy không cam lòng phản kích lại, đây cũng là cậu dạy cho tớ nhé. Phải lạt mềm buộc chặt cái gì đó. Tiểu tiểu nhỏ mọn chấm dứt. Mặt đã méo đi, cậu ngu hả? Chu Đạm Đạm cậu đừng mượn cớ. Đừng cho là tớ không biết. Trong lòng cậu rất rõ ràng. Nói toạc ra chính là cậu loạn tưởng yêu là vừa vui vẻ vừa quấn quýt. Rõ ràng chỉ là một chuyện đặc biệt đơn giản sẽ bị cậu làm cho quá phức tạp. Tâm tình tiểu tiểu có chút kích động. Dạy dỗ xong rồi lập tức uống hết ly nước. Sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với tôi suy nghĩ hồi lâu, vẫn không cam lòng, tiếp tục giải thích, chuyện khác của anh ấy thì không nói. Chuyện này của tớ và Chu Giật, tớ là người trong cuộc, tớ vốn nên hiểu rõ ràng. Lẽ nào bảo tớ cái gì mơ hồ cũng không nói rõ với anh ấy đã hòa thuận sao? Vậy trong lòng mọi người đều có khúc mắc, sau này ở cùng một chỗ nói như thế nào cũng phải cãi nhau. Chuyện tình 800 năm trước kia của các cậu không phải đều gỡ bỏ sạch sẽ rồi sao? Tiểu tiểu lấy tay đẩy đẩy huyệt thái dương của tôi. Nói thật chứ Chu Đạm Đạm, cậu thử xem lại lương tâm rồi nói thầy Chu Giật đối với cậu như thế nào? Cậu không nên chê tớ dội nước lạnh, thế giới này không có nhiều người đàn ông tốt đến vậy đâu. Đặc biệt sau khi chúng ta tốt nghiệp, gặp được một người đàn ông tốt dành cho mình lại càng khó. Ba chúng tớ đều không quen thầy Chu Giật, nhưng mỗi lần nghe cậu nói về anh ta, đều cảm thấy anh ta đối với cậu thật sự rất tốt. Cậu đừng trách tớ nói khó nghe, thầy Chu Giật lớn hơn cậu 6 tuổi, hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh ta, sự từng trải của anh ta so với cậu chắc chắn là phong phú hơn. Nói một cách khác, anh ta chắc chắn gặp qua rất nhiều kiểu phụ nữ. Điều kiện của thầy Chu Giật trong mắt những người phụ nữ tuyệt đối là một mỏ vàng. Anh ta bỏ qua nhiều phụ nữ như vậy, không thương họ, nhưng hết lần này tới lần khác đều yêu cậu. Cậu cảm thấy cậu giống dạng người gì đây? Tôi im lặng nghe xong những lời nói thành thật với nhau của Tiểu Tiểu. Trong lúc nhất thời rất nhiều mạch suy nghĩ nổi lên, càng không biết nên nói cái gì cho phải. Thực ra, tất cả những lý lẽ mà Tiểu Tiểu nói đều đúng. Tư Ngôn trầm mặc hồi lâu ở bên cạnh liếc mắt nhìn tôi. Nhẹ giọng nói, chúng tớ đứng trên lập trường là bạn bè mà nghĩ cho cậu. Giống như trong tiểu thuyết ấy, có một số thứ một khi cậu không quý trọng, vậy thì vĩnh viễn sẽ không chiếm được. Thầy Chu Giật cho dù là yêu cậu lần nữa, nhưng anh ta không có khả năng chờ cậu cả đời. Tôi nặng nề nhìn ngoài cửa sổ, vô cùng phiền muộn. Yếu ớt hỏi thăm, vậy các cậu muốn tớ chuyển ra ngoài sao? Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tiểu Tiểu, tôi vội vàng cuống quýt cả lên cười làm lành trấn an. Cô gái, đừng tức giận, đừng tức giận. Tớ nói giỡn mà, những lời các cậu nói tớ đều nghe hiểu rõ. Tớ biết các cậu rất yêu tiểu áo bông chi kỷ tớ đây. Về phần Chu Giật, tớ cũng biết thái độ của bản thân tớ đối với chuyện này rất rắc rối. Rất nhăn nhó, nhưng bản thân tớ cũng rất khổ não. Bây giờ anh ấy đang ở Hồng Kông. Chờ đêm mai anh ấy trở về, tớ sẽ không giống như bây giờ nữa. Tư Ngôn cười tủm tỉm ném qua cho tôi một quả quýt. Đồng chí Chu Đạm Đạm, thái độ của cậu coi như nghiêm chỉnh. Mong rằng hành động của cậu cũng được thực hiện giống như lời cậu nói. Tôi hết sức phối hợp. Gật mạnh đầu, ngày mai tớ phải theo chị Trần đến đài truyền hình của huyện N bên cạnh làm bản tin. Buổi tối trở về sẽ hẹn anh đi ăn, trẻ nhỏ cũng dễ dậy đấy. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã thức dậy đứng ở cửa sổ nhìn ra. Một mảng sương mù bao phủ, dễ dàng nhận thấy tối hôm qua có tuyết rơi. Rửa mặt xong, tôi lại nhìn ra bên ngoài một chút, phát hiện tuyết đã ngừng. Có vài ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện từ phía chân trời u ám hiện ra. Xem ra thời tiết cũng tốt, tôi bèn tùy ý mặc một cái áo khoác ngoài, Âu cũng không mang, liền vội vã chạy đến đài truyền hình. Bởi vì có tuyết rơi nên mặt đường rất trơn. Tôi từng bước một đi từ nhà ga đến dưới đài truyền hình. Đang chuẩn bị đi vào, trên vai bị vỗ mạnh, nhìn lại, là Lưu Động đang thở hổn hển. Anh ta kéo chặt áo lông lại, cười chào hỏi tôi, sao lại đến sớm thế? Tôi phải theo chị Trần đến thành phố N, đêm nay đã vội vàng trở về. Cho nên xuất phát sớm một chút, tôi và hắn đứng trước thang máy chờ thang máy xuống. Hắn quan tâm nhìn tay trái của tôi, tay của cô thế nào rồi? Đã khỏi chưa? Tôi giơ tay lên lung lay. Ừ, đã khỏi rồi. Lần trước, ở bệnh viện, cảm ơn anh nha, Lưu Động lễ phép gật đầu. Liếc mắt nhìn tôi muốn nói lại thôi. Cách vài giây, mỉm cười hỏi tôi, được rồi, lần trước người tới bệnh viện đón cô là bạn trai của cô sao? Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của Lưu Động khi nói đến tình yêu thầy trò. Một ý nghĩ muốn trêu cợt hắn chợt nảy ra trong đầu. Tôi giả vờ bừng tỉnh nói, ờ, anh ấy hả, anh ấy là giáo. Nè, Chu Đạm Đạm, đúng lúc em không cần phải đi lên rồi. Xe đã tới, bây giờ đi luôn, chị Trần chẳng biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang trò đùa dai của tôi. Lưu Động chào hỏi chị Trần, sau đó quay sang nói với tôi, mau đi đi, trên đường đi nhớ cẩn thận. Tôi tiếc hận thở dài, do dự, hỏi hắn thêm một câu, lần trước anh nói về chương trình có cặp cô trò đó. Cuối cùng thì thế nào? Giọng điệu của Lưu Động bỗng chốc trở nên khinh thường. Bọn họ hả? Học sinh kia đi thi ở nơi khác, cô giáo đó thì bị đuổi việc. Khu ít, khu rừng lớn, chim gì cũng có, tôi thầm co rúm, xấu hổ, tôi cũng không phải là con chim gì tốt cả. Liền sau đó nở nụ cười có lệ, đi theo chị Trần ra khỏi cửa để lên xe. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thời tiết thay đổi thất thường nên mấy năm qua, thành phố N bị những trận mưa xối xả mạnh mẽ nhất tập kích. Dẫn đến sạt núi lỡ đất, vì là thành phố sát biển, đường cái bị tổn hại rất nghiêm trọng. Đoàn người đi thành phố N không nhiều lắm, ngoại trừ tôi và chị Trần, chỉ có thêm một người tài xế và chú đường có kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh xe đã lên đường cao tốc, có lẽ là do mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, tốc độ xe của chúng tôi cũng không nhanh lắm, chỉ một khoảng thời gian sau. Cái cửa sổ xe vốn sạch sẽ bởi vì không khí lạnh lẽo ẩm ướt bên ngoài mà trở nên mơ mơ hồ hồ. Chị Trần, có phải thành phố N lạnh hơn so với chỗ chúng ta không? Tôi quay đầu sang hỏi chị Trần, cô đang xem tài liệu trên tay, liếc mắt nhìn tôi, bất mãn nói, ừ, em mặc ít như vậy, tưởng là đi Hải Nam nghỉ phép sao? Tôi đã sớm quen với việc bị chị Trần châm chọc khiêu khích. Cười ha hả nói, em tưởng rằng hôm nay sẽ có ánh nắng mặt trời thôi. Hơn nữa thể chất của em thiên về nóng, không sợ lạnh, nghe tôi nói như thế. Chú đường đang ngồi ở ghế lái phụ lại cười, trêu ghẹo nói, các cháu ấy, mấy cô bé này, thời trang thời tiết, chú ý cái quái gì tới mấy chuyện nhiệt độ à, cái đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tôi, người ta thật là không sợ lạnh có được hay không? Chú đường hăng hái hỏi thêm tôi, tiểu Chu này, có bạn trai hay chưa hả? Chú nghe mấy cô nàng lầu trên nói Lưu Động hình như có chút hứng thú đối với cháu đó. Tôi lúng túng, vội vàng xua tay lắc đầu. Chú đường, chú đừng nói lung tung nha. Cháu và anh ta căn bản là không quen biết. Chú đường cân nhắc nói, thằng bé Lưu Động này không tệ đâu. Ngay thẳng chính trực, không sai lệch tí nào. Ha ha ha ha, trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt khinh thường chán ghét của Lưu Động. Cảm xúc ăn không nói có chỉ trích người khác. Chính trực quá đi, chị Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ông đường kia, ông cũng đừng có suy nghĩ làm mai này nọ. Chỉ sợ Chu Đạm Đạm khinh thường người ta. Tôi xấu hổ cười hai tiếng. Ấy ơ không có đâu ạ. Chú đường nghe chị Trần nói xong thì nhún vai. Hai, người già, nói xong nhìn qua tôi. Tiểu Chu, nếu như vừa ý với cậu trai nào trong đài chúng ta thì mạnh dạn một chút. Đài chúng ta không có quy định không được yêu đương trong phòng làm việc. Cháu đừng sợ, ôi mẹ của tôi ơi. Sao trước đây tôi không phát hiện ra chú đường là ông mai đầu thai chứ? nhìn dáng điệu càng nói càng hưng phấn của ông ta. Đầu óc tôi ong ong cả lên. Chú Đường này thực ra, cháu có bạn trai rồi. Tôi lễ phép cắt ngang lời hắn. Chú Đường bừng tỉnh hiểu ra. Sao không nói sớm chứ? Học cùng một trường với cháu sao? Tôi không muốn nhiều lời. Cũng không thể không nhìn thẳng bậc cha chú. Không thể làm gì khác hơn là thầm lắc đầu cười khổ. Không phải, anh ấy đã đi làm rồi. Thấy ông Đường kia còn muốn hỏi nhiều cuối cùng chị Trần cũng không nhịn được mà lên tiếng. Được rồi, ông để cho Chu Đạm Đạm nghỉ ngơi đi. Lát nữa còn phải làm việc. Ông cũng thật là, trong xe chỉ nghe thấy giọng nói của ông thôi đó. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Đi được một nửa quãng đường. Qua trạm thu phí không được bao lâu. Đột nhiên bên ngoài một trận bông tuyết tung bay không hề báo trước. Mắt thấy tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa giảm tốc độ xe chạy. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng đến được thành phố N, trận tuyết lớn này cũng chưa ngừng lại. Vừa mới bước một chân xuống xe, một luồng gió tuyết lạnh thấu xương liền kéo tới đập vào mắt. Tôi cắn răng xuống xe, đứng ở bãi đổ xe ngoài trời, nhìn một mảng trắng xóa xung quanh cùng với những người đi đường mặc những cái áo khoác và chụp tai vừa dày vừa nặng. Mặt tôi bắt đầu rút gân, tôi một mực xoa tay. Vì sao không có ai nói cho tôi biết ở đây lại lạnh giống như Nam Cực vậy? Tôi cuống quýt vội vàng lôi khăn quàng cổ ở trong túi ra quàng lại cổ cẩn thận. Run lẩy bẩy đi theo những người khác đến nơi làm việc. Không quá 10 phút, 10 ngón tay đã bị đông lạnh đến cứng ngắc. Tôi nhìn áo da lông nhung trên người những người khác. Nước mắt nhất thời rơi đầy mặt. Mẹ của tôi ơi, đây là cái nơi quỷ quái nào chứ? Tôi theo chị Trần chạy tới chạy lui, lúc thì di chuyển dụng cụ, lúc lại chuyển tài liệu. Cuối cùng đỉnh cái mũi hồng hào tê tê lạnh cứng trong trời đông tuyết phủ đã bị chảy nước mũi. Chỉ có duy nhất một việc đáng để ăn mừng chính là việc tốt không còn nhiều lắm. Hiệu suất làm việc của chị Trần lại cực kỳ cao. Đến trước lúc trời tối chúng tôi đã chuẩn bị xuất phát về thành phố A. Tôi vừa ngồi trên xe lau nước mũi vừa oán giận nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Trong lòng xiết bao nhớ nhung về quê nhà thân yêu của mình. So với thành phố N, thành phố A của chúng tôi quả thực là thế giới thần ti. Trên đường đi trèo non lội suối mệt nhọc, đầu tôi bị lăn qua lăn lại, cổ họng đau cộng thêm xương sống thắt lưng nhức mỏi. Không bao lâu sau đã dựa lưng vào ghế nặng nề ngủ. Chị Trần và chú Đường cũng lần lượt thiếp đi. Bên trong xe rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ở bên ngoài. Điều hòa thoát ra hơi nóng ấm áp. Người tôi cũng ấm dần lên. Mơ mơ màng màng ngủ một lúc. Cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu. Không nghĩ tới vừa nhìn đồng hồ mới biết được xe còn chưa chạy được một tiếng. Tôi lấy khăn quàng trên cổ xuống. Người không nhấc dậy nổi. Sau lưng cũng nóng đến nỗi chảy cả mồ hôi. Không thể làm gì khác hơn là tiến đến phía trước nhỏ giọng nói. Chú lái xe ơi, có thể hạ nhiệt độ điều hòa xuống không ạ, cảm thấy rất nóng. 23 độ, nhiệt độ bình thường mà. Không tính là cao chứ. Tôi đành một lần nữa quay về chỗ ngồi. Cuộn tròn lại, một lát sau cổ họng cũng ngứa đến khó chịu. Chị Trần và chú Đường đã tỉnh. Thấy bộ dạng suy yếu uể oải không có tinh thần của tôi. Chị Trần nhướng mày, mặt em sao lại đỏ như vậy? Nói xong đưa tay sờ trán tôi. Phát sốt rồi, tôi đã biết, chị Trần sờ xem nhiệt độ cơ thể tôi. Nói, chắc là không có việc gì. Uống thuốc vào là khỏe thôi. Khoảng 7 giờ là chúng ta có thể về đến thành phố A rồi. Tôi nâng cổ tay nhìn giờ. Vẫn còn nửa tiếng, nên ngủ một giấc nữa đi. Vì vậy buồn bực sầu não gật đầu. Lấy khăn quàng cổ quàng lại vào cổ. Nhắm mắt, xe đều đi tới. Tôi ngủ rất ít, cổ họng vẫn hơi đau rát. Cũng không có cảm giác hạ sốt. Tôi thấy cả chú Thúc và chị Trần đều bận rộn với văn kiện trên tay. Cho nên không quấy rầy. Ở bên ngoài tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Không phải tuyết rơi từng hạt như của thành phố A, mà là tuyết từng tảng lớn rơi từ trên trời xuống. Thậm chí on không thấy được làn đường xe chạy ở phía đối diện. chỉ có thể cảm thấy cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau. Bầu trời cũng không sáng tỏ. Lúc này, chắc Chu Dật đang ở trên máy bay nhỉ. Tôi khó chịu, hoảng sợ, cũng không đem theo MP3. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu. Cảnh sắc gì cũng không nhìn thấy. Không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt lần nữa. Làm sao vậy? Giữa lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy giọng nói của chị Trần. Cảm giác xe đang giảm tốc độ từng chút một, tưởng rằng đã đến thành phố A liền lên tinh thần mở mắt ra. Nhưng đập vào mắt không phải là trạm thu phí trên đường cao tốc, mà là một đoàn xe thật dài ở phía trước, trong bóng đêm sâu thẳm, đèn sau chiếu sáng của từng chiếc xe nối tiếp nhau, ứ động ở phía trước. Chú Đường vì xe giảm tốc độ mà tỉnh dậy. Hắn vươn vai, buồn bực nói, sao trên đường cao tốc cũng kẹt xe chứ? Lái xe nhíu mày, nhìn cần gạt tuyết trái qua phải lại, đẩy tuyết trắng trên kính xe thủy tinh. Có lẽ là đường phía trước đang tu sửa, phải thông đường, vận may không tốt, chỉ có tính nhẫn lại chậm rãi chờ. Lái xe sợ trong xe quá mức im lặng, dù sao bây giờ cũng không cần tập trung tinh thần, nên dứt khoát mở radio, chỉnh mấy kênh, sau đó bên trong đã truyền ra tiếng hát nhẹ vút cao. Cùng với sự giới thiệu của người dẫn chương trình, chú Đường và người lái xe trò chuyện với nhau câu được câu mất. Có lẽ là qua 15 phút, tất cả hàng ngũ vẫn không xê dịch được gì. Theo thời gian trôi qua, có mấy người lái xe nóng nảy thậm chí còn ấn còi inh ỏi. Chú lái xe hình như cũng không còn bình tĩnh, không đúng chút nào, nếu như xảy ra tai nạn xe cậu cũng không đến mức đứng yên như vậy chứ. Trên mặt của chị Trần cũng toát ra nét mặt nôn nóng. Hai ngày tuyết lớn này, phòng trừng phía trước xảy ra chuyện rồi. Chú Đường tặc lưỡi, rất ít xèo, sắc trời buổi tối mùa đông vốn tối rất nhanh, lúc này cũng không cần quá lâu. Màn đêm đã càng ngày càng thâm trầm, tuyết lại rơi nhiều như vậy. Gần như mỗi chiếc xe đều mở đèn khẩn cấp, lớp sương mù trên đường xe chạy được mấy trăm đèn xe chiếu sáng trưng. Liếc mắt là có thể thấy tuyết bay xuống rõ ràng, bên trong xe cửa sổ đóng chặt, hơn nữa thiết bị sưởi ấm cuồn cuộn không ngừng. Bốn người đều ghét im lặng, cuối cùng thì cũng đợi được lúc tuyết rơi ít một chút. Lái xe không chịu được nữa tháo dây an toàn, tôi đến phía trước xem cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Nhờ vào ánh sáng của đèn phía trước, tôi thấy nhiều người trên xe đều xuống đứng ở trên đường nhìn đông rồi nhìn tây. Dễ dàng nhận thấy rằng mọi người cũng không biết đây là tình huống gì. Qua một lúc mới nhìn thấy lái xe của chúng tôi hùng hùng hổ hổ quay về. Bang một cái đóng sầm cửa xe lại. Không phải lái xe gây tai nạn, mà là chặn đường, tuyết quá lớn, phía trước trực tiếp chặn đường không cho đi. Tôi nghe vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải việc chặn đường. Vội vàng hỏi, vậy phải chờ bao lâu ạ, đêm nay cháu còn có việc nữa. Quỷ biết, phải chờ tuyết ngừng, sau đó dọn đường sạch sẽ, mới có thể đi, vận may tốt thì khoảng vài giờ. Vận may không tốt, chờ vài ngày cũng có thể. Chú Đường và chị Trần chắc là đã gặp phải tình huống như vậy trước đây. Vẻ mặt tái mét nhưng không nói gì cả. Tôi chỉ nghe qua bản tin giống như vậy trên TV. Bản thân thì chưa từng trải qua, vừa nghĩ đến việc phải ở vùng thôn quê hoang vu này vài ngày. Trong lòng liền nguội lạnh, vì sao mấy việc vớ vẩn này luôn luôn vướng vào tôi. Lái xe mắng vài tiếng sao lại gặp loại chuyện này, sau đó mở cửa xe, tôi đi xem tình hình lần nữa. Chú Đường cũng nhịn không được mở cửa ít tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Bên trong bức bối quá, tôi cũng ra ngoài hoạt động một chút, chị Trần cũng đứng lên theo, miệng lại nói tiếp, Chu Đạm Đạm, em bị sốt nên đừng xuống, bên ngoài lạnh lắm, nếu như ghét bức bối em mở một khe nhỏ cửa xe cho không khí trong lành một chút. Bên ngoài, chú Đường vừa hít nhả vừa nói chuyện với chị Trần, bên trong xe bỗng chốc chỉ còn thừa lại một mình tôi. Trong xe tối om hiện ra một cảm giác áp lực nặng nề. Đầu óc tôi hỗn loạn không còn tinh thần, gáy gối lên lưng ghế dựa không nhúc nhích, bài hát trong radio cũng đã ngừng. Sau khi phát mấy quảng cáo, một lần nữa bước vào chương trình kế tiếp, chính là cái loại người nghe gọi điện thoại đến kể khổ. Chương trình nói chuyện với người dẫn chương trình khuyên bảo giải sầu. Tuy rằng nội dung buồn chán, nhưng ngôn từ của người dẫn chương trình trên radio này rất sắc bén. Chanh chua, thường đem những người nghe kể khổ ra dạy bảo đến mức mắng xối xả vào đầu. Mới làm cho chương trình này có thể sống lại, tôi lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn một lát. Bất đắc dĩ thở dài, Chu Giật chắc là xuống máy bay rồi chứ. Chương trình trên radio đã bắt đầu, tôi nhắm mắt lẳng lặng nghe, một cô gái nói giọng địa phương rất nặng gọi điện thoại đến hỏi người hỗ trợ. Thầy Vạn, có một người đàn ông điên cuồng theo đuổi tôi không biết có nên đáp ứng hay không. Tôi im lặng không nói gì, chương trình này lố lăng quá. Thầy Vạn không kiên nhẫn lạnh lùng nói, loại vấn đề này còn dám gọi điện đến hỏi tôi. Không mất mặt hả, vì sao cô không muốn đồng ý chứ? Cô gái, dù sao cũng cảm thấy không đúng thực tế lắm. Hơn nữa cảm thấy chưa đến lúc. Thầy Vạn, chân thật, cho cô 100 vạn kêu cô kết hôn vậy mới chân thật rồi. Chưa đến lúc là có ý gì chứ? Tôi thấy đầu của cô búp bê cô có chút vấn đề đó. Chờ đến lúc cô cảm thấy đã đến lúc, sợ rằng người ta nhớ cũng không nhớ ra cô nữa rồi. Cô gái bị dạy bảo bắt đầu nói năng lộn xộn, tôi sợ lúc sống cùng nhau sẽ không giống như tôi nghĩ. Hơn nữa, chưa nói xong người dẫn chương trình đã cắt ngang. Tôi hiểu được, vậy tôi hỏi cô nhé, cô thích người đàn ông này không? Thích, vậy cô do dự cái rắm gì chứ? Tôi cảm thấy thuần nhất đồng ý với anh ấy, cảm giác không tốt lắm. Thầy Vạn, tôi thực sự muốn tát cho cô một cái. Cô búp bê muốn rụt rè tôi hiểu được, thế nhưng rụt rè và ngu ngốc là hai việc khác nhau. Người ta đã điên cuồng theo đuổi cô, e rằng đã làm thỏa mãn trái tim hư vinh của phụ nữ các người rồi chứ. Lúc này cô không đồng ý, cô còn phải chờ đến lúc nào đây? Cô cho là người ta thực sự yêu cô, yêu đến chết đi sống lại hả? Cô gái, chờ anh ấy nói thêm vài lần nữa. Thầy Vạn, cô là trẻ con hả? Đợi đến một ngày nào đó người ta cũng mặc kệ cô. Đổi theo một cô gái khác, cô sẽ biết, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, còn nói thêm vài lần. Cô tưởng rằng cô là Angelina Jolie sao? Cô gái bị mắng thê thảm như vậy. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã khéo léo từ chối rồi. Thầy Vạn, không nói gì giống to hơn. Em gái của tôi ơi! Đây đã là thế kỷ 21 rồi. Rốt cuộc cô là người của thế kỷ nào nha? Có hiểu thích là gì không mà lại lớn tiếng nói ra cái lý lẽ này? Tôi không phải nguyền rủa cô, nhưng mà nhỡ ra một ngày nào đó xảy ra chuyện gì? Ngay cả cơ hội nói thích cũng không có. Vậy cô cứ tự sát mà quên đi. Thực sự là, không nên lại đem cái loại chuyện này đến làm phiền tôi. Tôi đau đầu kịch liệt. Nhưng kinh ngạc nghe tiếng gầm gừ thô lỗ điên cuồng của thầy Vạn. Tuy rằng tính tình nóng này, từng chữ bức người, nhưng nghe cẩn thận một chút, lại cảm thấy không phải không có lý. Đúng vậy, người này tuổi tác không quá lớn lại học được cách khéo đưa đẩy. Từng câu từng chữ đều phải cân nhắc mở miệng, ngôn ngữ uyển chuyển, hàm ý sâu lời người ta nói. Đầu óc còn muốn quay cuồng n lần. Mới có thể hiểu rõ đối phương đang nói cái gì, vì sao lại không thể nói thẳng được chứ? Thích một người, vì sao không thể nói ra thật to thật rõ ràng chứ? Tôi chống người lên, nhìn một mảnh tối đen như mực ở bên ngoài. Đã bị giam ở chỗ này gần 2 giờ rồi cũng không thấy bất kỳ chiều hướng gì. Nhiệt độ không khí bên ngoài thấp, điều hòa vẫn phải mở, nếu như thực sự bị vây ở chỗ này mấy ngày. E rằng xăng cũng hoàn toàn hao hết, tiếng gió thổi xẹt qua ngoài cửa sổ, thổi mạnh qua cửa, nghe giống như âm thanh của chó sói Chu. Tôi ôm đầu gối, lấy điện thoại di động, dứt khoát gọi cho Chu Giật. Alo, Đạm Đạm, anh vừa xuống máy bay. Em muốn ăn cái gì? Anh qua đón em. Chu Giật có lẽ là đang lấy hành lý. Bối cảnh âm thanh rất ầm ĩ, tôi cầm chặt máy dán sát vào lỗ tai. Thì thào gọi tên anh, Chu Giật, ừ anh đây, nghe được không, nghe được Chu Giật mặt tôi nóng, đầu cũng mê man, rất khó chịu. Chu Dật ngẩn người, làm sao vậy, giọng nói sao lại sàn sạt thế? Tôi nghe giọng anh, chóp mũi không hiểu sao lại thấy chát. Chu Dật, anh đây, đạm đạm, tôi im lặng nhìn đèn xe phía trước, nhẹ giọng nói với đầu dây điện thoại bên kia. Em yêu anh, đạm đạm, nghe ra giống như là Chu Dật sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Tôi hít hít mũi, tủi thân gọi anh, Chu Dật, cổ họng của em đau lắm. Giọng nói trầm thấp của anh nôn nóng nói đơn giản. Em ở đâu? Anh lập tức qua đó. Em đang trên đường cao tốc trở về thành phố A, gặp phải tuyết lớn chặn đường. Em cùng mấy đồng nghiệp trong đài bị nhốt giữa đường. Làm sao bây giờ? Em sợ, hơn nữa khắp nơi đều là tuyết. Mộ nhỡ đêm nay không ngừng rơi. Có phải em không về được hay không? Chúng em xe của chúng em hình như chỉ còn nửa bình xăng. Được rồi, anh đã biết, em không phải sợ, em chắc chắn có thể trở về. Anh tới đón em về nhà. Chu Dật liên tục an ủi tôi đang nói năng lộn xộn. Bọn em có tất cả mấy người? Chị Trần chú, dạ tính cả em thì có tất cả 4 người. Hãy nghe anh nói đạm đạm, loại chuyện này rất bình thường. Sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ gì cả. Chỉ cần đường thông thôi là em có thể về nhà rồi. Bây giờ em ở trên xe nghỉ ngơi thật tốt, không nên đi lung tung, uống ít nước, có thể ngủ thì cứ ngủ một lúc, anh cũng có thể cùng em nói chuyện. Tôi nghe được âm thanh Chu Dật mở rộng cửa lên xe ở bên kia. Buồn bực sầu não phàn nàn, nhưng mà em đau đầu khó chịu, bây giờ em muốn về nhà. Chu Dật, anh liên tục dỗ dành, được được, đau đầu thì ngủ đi, tỉnh ngủ anh liền đến đón em về nhà. Mới là em cũng bị vây chết ở chỗ này tôi mê man. Lầm bầm với điện thoại di động. Chu Dật nghi ngờ hỏi. Đạm đạm, có phải em bị cảm hay không? Ngoan, em đưa điện thoại cho chị Trần. Tôi không tình nguyện xuống xe, nên chuyển máy qua cửa sổ. Chị Trần kinh ngạc nhận điện thoại. Tôi vội vàng quay cửa sổ xe. Chỉ mông lung nghe chị Trần nói đang phát sốt. Lại nói, không nghiêm trọng và gì gì đó. Sau đó cái gì cũng không nghe không thấy nữa. Bất chi bất giác chán đẫm mồ hôi. Trên lưng cũng giống như bị lửa thiêu. Trong ngực vừa khó chịu vừa nóng. Ngay cả sức lực mở mắt cũng không có. Ngoài cảm giác ngủ thỏa thuê ổn định ra. Không nằm mơ cũng không cảm thấy có bất kể cái gì không khỏe. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ phía trước còn chưa có động tĩnh. Phải chờ tới năm tháng nào đây? Đột nhiên vang lên những tiếng còi lanh lảnh liên tiếp, ngay đó là một tràng tiếng hoan hô vang dội, hình như là có tin tức tốt. Tôi bật người mở mắt, mới phát hiện bên ngoài trời đang dần sáng, quả nhiên tuyết đã ngừng, hiện ra cảnh núi hai bên, mọi âm thanh vắng vẻ, biến ảo khôn lường thanh tịnh và đẹp đẽ, mà đám tiếng hoan hô vừa rồi, chính là những người bị nhốt rất lâu. Chị Trần cũng bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn giờ một lát, lắc đầu cảm thán, hiện tại là 6 giờ sáng. Chúng ta bị nhốt cả đêm tròn 11 tiếng. Thời gian chờ đợi cảm thấy dài dằng dặc không gì sánh được. Nhưng đối với tôi cảm giác vừa ngủ thẳng một giấc ổn định. Lại không cảm thấy đau đớn. Chị Trần sờ trán tôi. Vẫn còn được, không nóng bằng tối hôm qua. Nhưng mà vẫn còn hơi nóng. Em cảm thấy tốt chút nào không? Cổ họng còn hơi đau. Nhưng mà cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, cũng không nặng nề nữa. Đang lúc nói chuyện, lái xe xúc động lớn tiếng nói rằng, di chuyển rồi, cuối cùng cũng thông xe. Chúng tôi đều nhìn xem, quả nhiên, giống như một sự chuyển động trượt chậm rãi từng tí ti. Một chiếc xe tiếp một chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này. Trên mặt mỗi người tuy uể oải nhưng hình như đều lộ ra vẻ hưng phấn và vui sướng. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra định báo cho Chu Dật tin tốt này. Nhưng phát hiện, pin đã sớm hết sạch. Chị Trần, có thể mượn điện thoại di động của chị không? Em hết pin, em muốn gọi một cuộc điện thoại. Chị cũng không có, em vội cái gì, đến thành phố A ngay thôi. Chúng tôi bị nhốt ở chỗ không xa thành phố A lắm. Sau khi xe cộ bắt đầu đi ra, tốc độ chậm tiến lên lúc nãy liền bắt đầu tăng tốc dần. Rất nhanh liên khôi phục lại tình cảnh bình thường trên đường cao tốc. Trong xe của chúng tôi, anh lái xe rất kích động, liên tiếp hấp tấp vượt qua, chạy nhanh như gió trên đường, cũng chưa tới nửa giờ. Đã có thể thấy trạm thu phí của thành phố A, trời mưa phùn rả rích. Tôi kích động nhìn hai chữ lớn màu đỏ ở phía trên thành phố A. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn về nhà đến vậy. Ra khỏi trạm thu phí, chị Trần đột nhiên chỉ chỗ đỗ xe khẩn cấp ở trên đường nói. Anh lái xe, phiền anh đậu ở bên kia, có người xuống, tôi buồn bực quay đầu sang. Chị Trần, chị muốn xuống đây sao? Cô liếc mắt nhìn tôi, hất cằm về bên phải, ý bảo tôi tự nhìn. Lúc này mới phát hiện cách đó không xa một chiếc xe màu đen có rèm che yên lặng đứng đó. Mưa bụi nhỏ từng giọt tầng tuyết mỏng đọng trên xe. Đứng bên ngoài xe là một người đàn ông thân hình cao ráo. Mặc một cái áo khoác màu đen, trong ngón tay thon dài cầm một cái ô màu đen. Cả người yên lặng bình thản đứng ở nơi đó, giống như đang đợi người. Phía sau anh là một mảng sương mù dày đặc che khuất phong cảnh vốn có. Trong thế giới trắng bệch, toàn thân đen kịt của anh giống như một điểm nhấn, sáng ngời khí phách đến vậy. Bốn phía đột nhiên im lặng hẳn, vành mắt ẩm ướt, dồn sức mở cửa xe. Tôi không để ý đến nước mưa lạnh lẽo, chạy như bay tới chỗ anh. Trong nháy mắt anh quay đầu lại, gắt gao ôm lấy eo anh, giọng nói run nhè nhẹ gọi tên anh. Chu Giật, Chu Giật, Chu Giật, Chu Giật, Chu Giật, tôi cảm nhận mùi vị quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc trên người anh, vươn người chôn ở trong lòng anh, bật khóc như một đứa bé. Chu Giật kinh ngạc, sau đó giờ khóc giờ cười ôm chặt lấy tôi, vừa lau đi nước mắt trên mặt tôi. Cô bé ngốc, khóc cái gì hả, anh không phải tới đón em rồi sao? Chúng ta về nhà thôi. Tôi khóc thút thít, cọ qua cọ lại trên áo khoác của anh. Chu Giật, em nhớ anh muốn chết. Chu Giật cúi xuống, ôm lấy cả người tôi vào lòng anh, đưa ô trên tay cho lái xe của anh. Sau đó mở cửa xe, nhẹ giọng từ từ dỗ dành tôi. Cùng tôi ngồi xuống, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi chuồn chuồn lướt nước. Sau đó lấy ra một cái áo khoác nữ ngắn màu đen đã chuẩn bị từ trước. Rất giống với cái trên người anh đang mặc. Thay áo quần đi, em mặc ít như vậy sao lại không bị cảm cho được. Anh tung cái áo khoác lên đầu tôi. Tôi ngoan ngoãn thay áo quần. Rồi nhìn anh, lúc này mới nhìn rõ. Gương mặt tái nhợt của anh lộ rõ vẻ uể oải. Con mắt cũng hồng hồng. Tôi bỗng nhiên nhớ tới lúc mình thức suốt đêm cũng là bộ dáng tiêu tụy này. Trong lòng run rẩy, nhìn lại bộ âu phục còn chưa thay ở bên trong áo khoác của anh. Liền bỗng hiểu được, nhất định là sau khi xuống máy bay anh liền chạy đến đây. Sau đó đợi nguyên một đêm ngoài trạm thu phí, tôi thiếu chút nữa lại rơi nước mắt, vừa thương vừa cảm động không dứt, cả người lại dính chặt lấy. Gắt gao ôm anh, ở trong lòng anh yên tâm nhắm mắt lại, bên miệng Chu Giật hiện lên một ý cười vui mừng thỏa mãn. Tay đặt trên tóc tôi nhẹ nhàng vuốt ve, đạm đạm, tối hôm qua em nói. Tôi mở mắt, từ trong lòng anh ngồi thẳng dậy, cầm lấy tay anh chậm rãi nhẹ giọng nói. Em nói rằng em yêu anh, đạm đạm cổ họng Chu Giật căng ra, thở mạnh, cánh tay dài vòng lại, ôm tôi vào trong người anh, hạ xuống một chuỗi những cái hôn ngắn tỉ mỉ triền miên. Thật lâu không buông ra, Chu Giật bảo tài xế chạy đến cửa bệnh viện, sau đó bảo lái xe của anh rời đi, tôi bị Chu Giật ép buộc truyền mấy bình nước. Bệnh viện nhiều người, thường xuyên qua lại ở bên trong ngây người gần mấy giờ. Nhiệt trong người tôi cũng đã hạ xuống giống như người thường. Lúc truyền xong, tinh thần cũng tốt lên theo. Lúc đi ra, trời đã sáng hoàn toàn. Sương mù lúc sáng sớm cũng phân tán hết. Mưa cũng ngừng theo, đường cái và lối đi bộ được cột rửa sạch sẽ. Trời mùa đông khó xuất hiện thời tiết tốt như vậy. Tôi kéo tay Chu Giật. Mặt mày hớn hở miêu tả cho anh thời tiết hết sức tồi tệ ở thành phố N, anh chuyên tâm nghe xong một hồi. Cuối cùng buồn cười búng tán tôi, em không nên có nhiều nhận xét ngạc nhiên kỳ lạ như vậy. Cổ họng còn đau không? Tôi ho khan vài tiếng, không đau như vậy nữa. Tiếp theo bày ra vẻ mặt đắc ý, đầu cũng không đau nhức. Suy nghĩ cũng không mê man. Trên người không nóng, tư duy rõ ràng, thần thanh khí sảng, sáng ngày mai tham gia thi vào trường cao đẳng cũng không có vấn đề gì. Đây là nhờ bài thuốc thần kỳ Chu Giật, mấy năm nay em vẫn dùng nó. Thấy tôi đùa giỡn, Chu Giật cười khẽ, em đó, chỉ biết ba hoa, này cũng bình thường, chúng ta đi ăn chút gì đi. Tôi kéo tay Chu Giật, đi qua một loạt chợ hoa, ngửi thấy hương thơm mát lòng mát dạ, cũng vui sướng theo, đi qua mấy cửa hàng vẽ tranh, nghe được bài hát quen thuộc, tôi lắc lắc tay Chu Giật, em hát cho anh nghe nhé. Chu Giật hoài nghi lườm tôi, đồng chí Tiểu Chu, đây là đang ở bên ngoài, em không nên làm người khác sợ hãi, chúng ta về nhà rồi hát, tôi thẹn quá hóa giận, đồng chí Lão Chu, anh đây là đang nghi ngờ trình độ thanh nhạc của em sao? Em không nên hát, tôi kéo tay anh, cùng anh lồng 10 ngón tay vào nhau, sau đó theo âm nhạc phía sau, từ từ hát lên, lòng bỗng nhiên được sống lại. Ở khoảnh khắc cuối cùng em nhìn thấy anh, hóa ra em cũng đã từng rung động như vậy, chỉ là thói quen tự bảo vệ bản thân, đã quên, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên đôi tay anh, thoạt nhìn rất ấm áp khiến em muốn nắm chặt, nói rằng thiếu anh cuộc sống nhạt nhẽo không có hứng thú. Chu Giật lắng tai nghe lời bài hát tôi hát, ngẩn người, sau đó liền mỉm cười, xoay tay giữ lấy tay tôi, đây là ngày kỷ niệm của chúng ta. Kỷ niệm chúng ta bắt đầu thành thật với chính mình, sẵn lòng vì người mình yêu, vứt bỏ sự kiêu ngạo, nói rằng thiếu anh cuộc sống nhạt nhẽo không có hứng thú. Chu Đạm Đạm, một giọng nói không đúng lúc cắt ngang giọng ca tuyệt vời của tôi. Thấy rõ là người nào, tôi đen mặt, không nghĩ tới sẽ gặp phải Lưu Động. Hi, thật trùng hợp, tôi mặt không đổi sắc chào hỏi hắn. Ha ha, ánh mắt của hắn rơi xuống cánh tay đang gắt gao nắm chặt của tôi và Chu Giật. Người này chính là, tôi xấu xa liếc mắt nhìn Chu Giật, sau đó làm bộ nhiệt tình lễ phép giới thiệu. Đây là đồng nghiệp của em, Lưu Động, hai người đã gặp qua ở bệnh viện. Tôi lại chỉ vào Chu Giật, vẻ mặt sáng lạn nhìn Lưu Động cười nói. Người này chính là thầy giáo cấp 3 của tôi. Tôi thành công nhìn thấy vẻ mặt mê muội biến hóa khôn lường của Lưu Động. Trong lòng điên cuồng ngang ngược cười ha hà, tiếp tục lộ ra vẻ mặt càng tự hào hơn. Nhưng mà, hiện tại là bạn trai của tôi. Vừa dứt lời, Lưu Động đã lộ ra vẻ mặt sửng sốt, giọng điệu không tốt như là đang trách cứ. Cô làm sao có thể cùng thầy giáo của mình ở cùng một chỗ? Tôi vô tội híp mắt, nghi hoặc hỏi, vì sao không thể? Lúc này, đồng chí Lão Chu bị gạt sang một bên khó chịu nghiêng người tới gần tôi. Đôi mắt cười như không cười nhìn Lưu Động, tôi không phải là bạn trai của cô ấy. Tôi và Lưu Động cùng hết sức kinh ngạc nhìn anh. Chu Giật hít mắt, cưng chiều vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng đến mức tôi cũng không nhận ra anh. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Được rồi, anh thắng, trong nháy mắt, đồng chí Lưu Động bị đánh bại. Dùng một loại ánh mắt hai người thật ngu xuẩn phê phán tôi và đồng chí Lão Chu. Hai người thực sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Anh ta là thầy giáo, cô là học sinh đó. Tôi hung dữ trừng mắt liếc hắn, đang muốn kéo Chu Giật bỏ đi. Ai ngờ Chu Giật nhếch môi mỏng, ngầm xót xa nhìn chằm chằm Lưu Động. Một đôi mắt trong sáng trầm tĩnh lạnh lẽo ngấm người. Kiêu ngạo tùy tiện sâu kín mở miệng. Tôi yêu Chu Đạm Đạm, tôi và cô ấy ở cùng một chỗ. Thầy trò thì thế nào? Lẽ nào cũng phải cần cậu đồng ý, đẹp trai ngây người, uy vũ của Chu Giật, tôi yên lặng, trong lòng vui vẻ vỗ tay, không thèm ngoảnh mặt nhìn Lưu Động, cùng Chu Giật sóng vai nhau lướt qua người hắn, tôi với tay vào trong túi áo khoác của Chu Giật để sưởi ấm. Không thể để cho cậu ta làm hỏng tâm tình đang rất tốt của em. Thầy, Chu, em tiếp tục bài hát vừa rồi, trong mắt Chu Giật tràn đầy ý cười thỏa mãn. Hát đi, đây là ngày kỷ niệm tuyệt vời. Kỷ niệm chúng ta lại một lần nữa có thể quen biết nhau. Có một số việc phải rơi nước mắt mới hiểu được. Không cầu nhiều hơn một tình yêu hoàn mỹ. Chỉ muốn trôi qua tốt đẹp. Anh dùng sự cô quạnh để trừng phạt em. Nhìn anh đi qua, những lời muốn nói lúc đó cái gì cũng không nói ra. Lúc này anh có thể lắng nghe em. Nhẹ nhàng nói, về sau là sự ngọt ngào. Là niềm vui sướng làm cho muốn khóc.